khắp đại địa trong lúc bất chợt đột nhiên rung động, thiên phạt thuộc về, thánh nhân tầng thứ lần nữa phủ xuống Lạc Hoa Thành. Sở Dương khóe miệng lộ ra một tia cười, lần thiên phạt này cũng tỏ vẻ, trong trận doanh của mình lại tăng thêm một vị thánh nhân trung cấp cao thủ nữa. Tử Tà Tình bước nhanh tới bên cạnh Sở Dương, nhìn bầu trời đen nhánh cùng với áp lực như núi trên tia chớp màu đen hơn xa ngày đó mình thừa nhận, hỏi nói, Mộng Vô Nhai hả? Sở Dương gật đầu, hắn là làm sao tăng lên được đây? Lấy trạng huống của hắn, không dễ dàng đột phá được như thế, ngươi cho hắn cái gì hả? Tử Tà Tình có chút nóng lòng muốn thử, đúng là cho hắn một phần thiên tài địa bảo, bất quá ngươi mới vừa tấn chức, tạm thời vẫn nên lấy việc làm vững chắc tự thân cảnh giới là mục tiêu chính, không thích hợp nếu tăng lên ngay. Sở Dương cười cười nói, Tử Tà Tình ai một tiếng nói, đạo lý này ta sao không biết, nhưng tình cảnh của ngươi hôm nay tựa như yên tĩnh mà thực là nguy, có thêm một phần thực lực thì càng ổn thỏa hắn một điểm, cho nên ta nghĩ. Ngươi quan tâm ta như vậy, được sủng ái mà lo sợ, muốn sớm tăng lên một chút cũng không phải là không có biện pháp, ngươi có thể ngày ngày theo ta tu luyện, như vậy nhất định có thể gia tốc và vững chắc được tự thân cảnh giới. Sở Dương tê mi lộng nhăn nói, ta tin tưởng ngươi sẽ củng cố rất mau đó. Chương 2175, sinh nhật của yêu hậu, phong vân lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta quan tâm ngươi đại đầu quỷ, ta là sợ cừu nhân của ngươi tới đây, nhìn thấy ta với ngươi ở chung một chỗ lại làm phiền ta, bất quá ngươi đã chủ động muốn tìm sự tàn bạo, ta đây tự nhiên là sẽ thành toàn cho ngươi, không sợ chết thì cứ đến. Tử Tà Tình mặt đỏ lên đằng đằng sát khí nói, nàng nghe dây cung thanh mà biết nhạ ý, tự nhiên biết. Sở Dương vẫn còn nhớ tới vụ đánh cuộc kia nên vẫn còn là muốn cái gì kia. Nhưng lúc này ngươi nếu thật dám, ta liền để cho ngươi biết hoa hồng lắm gai. Tử Tà Tình cắn răng, oán hận nghĩ. Dường như lấy việc Mộng Vô Nhai đột phá làm bắt đầu, Sở Dương bên này lần nữa tiến vào giai đoạn nhanh chóng phát triển. Kiếp nạn thần hồn vân ở bên ngoài, hiện tại môi một ngày chỉ cần là thấy hoa rơi rực rỡ thì kiếp nạn thần hồn lại cảm giác được tự đáy lòng niềm hạnh phúc. Khổng lồ lệ khí trăm vạn năm tích lũy xuống nay ngày càng giảm đi. Tin tưởng một thời gian sau tất nhiên có thể trừ khử toàn bộ, ngày toàn bộ lệ khí bị trừ khử đại để cũng chính là ngày kiếp nạn thần hồn tấn thăng cảnh giới mới. Còn có Hồ Ca nữa, thực lực của hắn cũng hoàn toàn khôi phục rồi, trong khoảng thời gian này càng lúc càng lười, ngày ngày đứng ở trên đầu vai Sở Dương Lim Dim hoặc là đứng ở vai Thiết Bổ Thiên hoặc là Ô Thiến Thiến Lim Dim. Mỗi một ngày cũng là một bộ buồn ngủ không tỉnh vậy. Cái trạng huống làm cho Sở Dương thật lòng vô cùng tức giận, thật sự là khó có thể tưởng tượng được gia hỏa này lại lười thành như vậy. Rốt cuộc là làm sao mà tu luyện tới tình trạng hiện tại chứ? Ngươi nói những người kia mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều đang khắc khổ tu luyện làm sao mà chịu nổi. Thiên địa huyền hoàng quả được Sở Dương lấy ra một nhóm. Trong đó, ba dược linh kết phường ôm lấy bắp đùi Sở Dương sống chết đòi một quả. Sau đó Tử Tà Tình một quả, Sở Dương một quả, đám Vương Đao chia ăn một quả, đám Hồ Duyên Ngạo ba và vợ của các huynh đệ chia ăn một quả. Thiểm Điện Xà cùng Đoạn Thương Không và Tứ Đại Đao khách phân dùng hai quả. Còn một số phân chia cho cả thiên binh các. Nói tóm lại một câu, ngay trong đêm phân chia quả kia, trên bầu trời thiên binh các có tiếng sấm không ngừng, thanh thế lớn gấp trăm lần và kéo dài suốt một đêm. Một ngày này, khí trời vạn dặm không mây, thái dương nhô cao, hoa rơi rực rỡ. Khó được là hôm nay trong thiên binh các mọi người dường như ai cũng đã đột phá đến một cái giai đoạn mới, không có ai đưa tới thiên phạt nên cả Lạc Hoa Thành cũng là thở phào nhẹ nhòm. Đường gia thiểu chủ tham gia náo nhiệt một tới báo tin mừng, mừng rỡ không khép được miệng. Hắn bán đấu giá được Sở Dương đại lực ủng hộ nên trong khoảng thời gian này quả thực là bát phương tụ của cải, tụ hết thiên hạ tài phú về đây. Sở Dương lấy ra ùn ùn hiếm quý bảo bối nên đại lượng tử hà tệ giống như là thủy triều, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, sóng sau cao hơn sóng trước cuốn tới. Đường gia thiểu chủ trực tiếp chính là kiếm tiền đếm mỏi tay rút gân còn đếm không hết, sau đó vì đại gia này ngang nhiên làm một chuyện, điều từ gia tộc 20 người tới nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là đặc biệt đếm tiền cho lão tử. Nhất định phải đếm rõ ràng cho ta sẽ tìm hai người kế toán, sau đó các ngươi 22 người toàn bộ tấn chức làm kế toán. Sau đó hắn chạy tới tìm Sở Dương, wow ha ha ha. Sở đại ca, ngươi chính là thần tượng của ta, ngươi chính là tình nhân trong mộng của ta, ngươi chính là của ta. Đường gia thiếu chủ người như cây gậy trúc lấy tư thế như sấm đánh xông lại. Nhiệt tình hết sức, đừng, ngàn vạn lần đừng, ngươi nhìn chúng ta điểm nào nhất, ta còn không được. Sở Ngự Tọa thất kinh lắc mình né tránh, bị một người đàn ông như vậy nhớ thương, thật lòng không phải là cái chuyên gì tốt. Ngàn vạn lần đúng đó, ta chính là quá sùng bái ngươi. Đường gia thiểu chủ lại muốn bổ nhào vào ôm, có lời gì hảo hảo nói, yên tĩnh điểm đi. Sở Dương giơ cao hai tay cầu xin tha thứ nói, đừng kích động nữa, ngàn vạn lần đừng kích động nữa, ta chịu không được cái này. Đại ca, Ngươi không biết đó, chúng ta kiếm rất nhiều tiền. Đường gia thiểu chủ tại chỗ uốn éo cái mông, quay chung quanh Sở Dương, đỏ bừng cả khuôn mặt vừa múa vừa hát, nước bọt cơ hồ có thể tràn ngập cả Lạc Hoa Thành nói chúng ta phát tài nữa rồi. Ha ha ha, chúng ta phát nữa. Thùng thùng thương, thùng thùng thương, thùng thùng tiếng chuông thùng thùng thương. Tất cả mọi người thê thảm không nỡ nhìn nhắm mắt lại mà quay đầu đi. Tử Tà Tình nhìn cây gậy trúc vừa múa vừa hát mà trong phút chốc im lặng chí cực. Không đợi Sở Dương nói chuyện, Đường gia thiếu chủ đột nhiên tựa hồ lại nghĩ tới tới cái gì trọng yểu mà giống to cười lớn rồi đột nhiên chuyển cái mông như tuấn mã chạy đi. Vừa chạy vừa gọi vừa cười nói, ách giống giống chán giống giống, thùng thùng thương. Ta ích ta quên ta làm sao lại quên đi. Trong phút chốc hắn tựa như một con tuấn mà trên mông đít bị chặt một đao lao đi, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Sở Dương và Tử Tà Tình cũng phải ghé mắt. Hắn tới làm gì? Hắn rốt cuộc là tới làm gì? Sở Dương không hiểu ra sao nhìn mọi người bên cạnh nói. Không biết, mọi người chỉnh tề lắc đầu, bọn họ đồng dạng không hiểu ra sao. Thằng này cứ như vậy chạy như điên mà đến, sau đó hưng phấn sung. Huyết não uốn éo cái mông vừa nhảy, vừa múa vừa hát một hồi, tiếp theo lại chạy đi như điên. Từ đầu đến cuối, Hy Lý hồ đồ không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là dạng tiết tấu gì đây? Mọi người sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên một người dẫn đầu bộc phát ra một tiếng cười to sau đó là tiếng cười nổ tung toàn trường. Chắc là thằng này lúc này rất hưng phấn mà tìm không ra đối tượng nên mới làm ra chuyện như vậy. Đang cười vui hết sức, trong lúc bất chợt mọi người vẻ mặt đều căng thẳng, chỉ thấy trên không trung mây đen như núi chậm chạp hội tụ lại. Chẳng lẽ lại có người đưa tới thiên phạt? Cái này không thể nào, là ai a? Mọi người thấy mây đen thì không hiểu ra sao. Tử Tà Tình ai một tiếng rồi dẫn đầu nhảy lên sông ào vào tầng mây. Ít lâu sau trở lại nói, trong đó toàn bộ là như thế. Tựa hồ mây đen vào giờ khắc này tràn ngập cả yêu hoàng thiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Động tĩnh quá lớn đi. Sở Dương đối với lần này buồn bực chí cực. 10 dặm không có gió, 100 dặm không có mưa. Ngay cả là bởi vì khí trời mà cả yêu hoàng thiên toàn bộ mưa gió biến mất, dường như cái kia cũng có thể có trước có sau sao. Vốn không thể nào nói trời chờ đầy mây chỉnh tề rồi mới có gió có mưa, đó là chuyện không có khả năng, hoàn toàn không hợp với thiên khí quy phạm. Nhưng tình huống bây giờ rõ ràng chính là như vậy, rốt cuộc là tình huống gì mà thiên thời cũng theo đó nghịch chuyển. Hôm nay là ngày nào rồi? Mộng Vô Nhai trầm ổn hỏi. Là mùng 8 tháng 12 a. Bên cạnh có người đáp. Hiểu rồi, Mộng Vô Nhai nói, ngày mai là 9 phần 12, tương truyền đó chính là sinh nhật của yêu hậu bệ hạ. Tương truyền yêu hậu vô cùng thích tuyết. Mỗi một lần đại thọ, cả yêu hoàng thiên cũng có tuyết rơi. Ngay cả trời không có tuyết, bà ta cũng muốn có. Khí trời dĩ nhiên là do nhân lực tạo thành, yêu hoàng thiên cả ngày gió tuyết. Mọi người kinh thanh hỏi, chính xác, là như thế. Mộng Vô Nhai vuốt cằm, xúc động nói, trước kia chẳng qua là nghe nói, hiện tại chân chính thấy được, cũng vẫn cảm thấy rung động. Một người cả đời thành tựu nếu có thể đến mức như yêu hậu vậy, được thiên hạ kính ngưỡng. Lại là loại tư vị nào đây? Mọi người nhất thời im lặng. Chính xác, nhân sinh đến được bước này thì chân chính là không còn gì đòi hỏi nữa. Chỉ có Sở Dương trong lòng nghĩ đến, nếu ta đột phá cửu đế nhất hậu cảnh giới thì sẽ có tràng diện như thế nào. Mọi người ở đây tận mắt chứng kiến, phía chân trời mây đen dần dần tăng dày lên, ngay sau đó từ phía trên bên bay tới từng sợi một loại mây trắng như vụ như yên. Mây trắng đi xuyên qua dưới mây đen liền giống như một vị tuyệt thể mỹ nhân, khoác lên người tấm lụa trắng như mộng ảo vậy. Nhưng ngay sau đó là vô số bông tuyết bay xuống. Vạn dặm không gió, chỉ có quá tinh khiết tuyết trắng, toàn bộ không gián đoạn bay xuống nhân gian. Trong lúc mơ hồ có từng sợi cường đại thần niệm ghé qua đó. Đó là chư thánh yêu hoàng thiên liên thủ chế tạo ra một ngày bão tuyết, vị yêu hậu bệ hạ chúc thọ. Một điểm thanh âm tinh tế ngâm nga vào giờ khắc này giống như mộng ảo. Giữa trường không yêu hoàng thiên vang lên, thanh âm tựa hồ rất nhẹ nhưng hết lần này tới lần khác mỗi người cũng có thể rõ ràng nghe được. Yêu hoàng từ cổ thánh mẫu tôn. Quan sát cửu trọng tiểu phong vân, tâm liên ngọc cốt lăng thiên khuyết, một tay quyết định sinh tử môn. Thiên sơn vạn khe vì ngày thánh màu sinh ra, băng thanh ngọc khiết vô cấu thể, quỳnh tiêu vạn giảm tuyết khẽ rơi. 54 ức sinh linh yêu hoàng thiên toàn tâm toàn ý cầu khẩn cho sinh nhật của yêu hậu bệ hạ, phổ thiên đồng khánh, thanh xuân vĩnh trú, muôn đời lưu danh. Thanh âm kia trang nghiêm túc mục, tràn đầy thành kính cầu nguyện trên không trung vang vọng hồi lâu. Cả yêu hoàng thiên, tất cả sinh linh cũng quỳ lạy, cùng chúc sinh nhật thiên đế. Giờ khắc này, phàm là yêu tộc, bất kể là thân ở phương nào, cũng sẽ ngũ thể dập đầu, chân thành mong ước. Có rất nhiều người trực tiếp ở trên đường lớn, phố xá sầm uất, trang nghiêm túc mục thành tâm dập đầu. Nhìn một màn này, mọi người trong lúc bất chợt lòng tràn đầy rung động.

Mặc dù đối phương ba người chỉ điểm một cái nhưng dưới cơn thịnh nộ nên toàn lực xuất thủ, không thể để lối thoát. Nhớ năm đó, lão tử ở cửu trọng thiên khuyết này cũng là vương giả. Quát tháo cửu trọng, không ai dám không theo. Hôm nay đi ra ngoài, mặt, mũi đâu còn nữa. Dưới cơn thịnh nộ, một trảo xuất thủ, nhất thời trên bầu trời phong vân chấn động, càn khôn biển sắc. Một cái đại thủ giống như thánh khiết bạch ngọc đột nhiên thành hình, bề rộng chừng mấy ngàn trượng, cũng chỉ thoáng một cái đã đem con hổ lớn kia bắt vào lòng bàn tay rồi hơi chút dùng sức nắm lại và cười nhạt nói. Tiểu lão hổ, lấy tu vi của ngươi đã nghĩ đánh một trận, trình độ còn kém lắm, thương ngươi tu luyện không dễ, lại là thuộc hạ của yêu hậu. Chỉ cần ngươi kêu một tiếng ra ra, ta liền thả ngươi ra. Bất quá ngàn vạn lần phải nhớ được, sau này đụng phải các ra ra thì ngươi chạy được bao nhiêu xa thì chạy bấy nhiêu. Con hổ kia tức giận nhìn chằm chằm vào người này mà ở trong lòng bàn tay đối phương giãy giụa không nghỉ rồi buột miệng mắng nói, làm sao, ngươi kêu ta là ông nội hả? Ai, ra ra nghe được rồi, cháu ngoan, thật là nghe lời. Đang bị đối phương hoàn toàn kiềm chế mà lại còn nói ra câu này, con hổ thánh nhân này quả nhiên là xương rất cứng. Nhưng vào lúc này là thời khắc phi thường, đối phương hỏa khí này đã hoàn toàn bộc phát, sở dĩ không có tức thì hạ sát thủ là vì đang ở đất khách, bao nhiêu có chút băn khoăn. Còn có sự uy hiếp của yêu hậu cho nên mới tìm bậc thang hạ đài. Không nghĩ tới bậc thang không có mà ngược lại bị đối phương chiếm tiện nghi nên tự nhiên là tưới dầu lên lửa, giận không kềm chế được. Tiểu lão hổ, người đây cũng là tự mình muốn chết. Nếu muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vị thất tinh hộ vệ này giữ tợn cười lên, khổng lồ thủ trưởng từ từ nắm chắc lại, dần dần co rút lại nhưng vẫn lưu lại đường sống, dù sao đang ở đất khách, không muốn. Đem chuyên làm quyết tuyệt, nếu đem chuyện làm tuyệt, thế tất sẽ có phiền toái không cần thiết. Thất tinh hộ vệ kia cố nhiên là làm ra ác hình ác trạng nhưng vẫn hy vọng con hổ thánh nhân kia vội vàng mềm giọng nói một hai câu dễ nghe để hắn cũng có thể mượn cớ hạ đài. Nhưng tên hổ tộc thánh nhân kia hai mắt hung hăng theo dõi hắn, cũng không có nửa điểm ý tứ cầu xin tha thứ mà khí thế không giảm lại còn tăng. Bạch ngọc đại thủ kia dần dần co rút lại, chưa từng dừng lại, răng rắc sát thanh âm xương cốt gãy lìa không ngừng vang lên. Vị hổ tộc thánh nhân này trên mặt da thịt đã bắt đầu co rút lại, mồ hôi hột như đậu tương lớn không ngừng rơi xuống nhưng vẫn không nói tiếng nào, dường như ngay cả sự sợ hãi cũng không có. Cứng quá nhỉ, bằng vào sự kiên cường này, chỉ cần ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vị thất tinh hộ vệ này trong mắt chớp động thần quang nhưng hắn thủy chung vẫn không muốn quyết tuyệt. Thả ngươi cái rắm, cầu ngươi cái bê sao sao. Hổ tộc thánh nhân đề khí mắng to, chờ khi mắng đến một chữ cuối cùng thì miệng cũng đã phun ra một ngụm máu tươi. Nếu muốn chết như vậy, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Vị thất tinh hộ vệ này trên mặt cũng không nhịn được nữa, ánh mắt ngoan lệ rồi tay lần nữa cấp tốc co rút lại. Dừng tay, xa xa truyền đến một tiếng giống to, mơ hồ có thể thấy được vài bóng người như cầu vồng cực nhanh bay tới. Song vị thất tinh hộ vệ này cũng chỉ nhàn nhạt cười cười mà không có ý dừng tay lại, ngược lại còn tiến thêm một bước tăng nhanh tốc độ co rút lại. Thanh âm răng rắc dần dần vang lên. Nếu như đã bị khiêu khích như thế mà còn có thể bỏ qua thì mặt mũi của mình có thể bị nhét ở trong đũng quần rồi. Vị hổ tộc thánh nhân kia chỉ kịp phát ra một tiếng rên rỉ rồi toàn thân xương cốt đã từng khúc gãy lìa. Hổ ca, từ xa xa truyền đến một tiếng giống to tê tâm liệt phế rồi mười mấy cái bóng người hiện ra trước mặt ba người. Người người sắc mặt bi phẫn không khỏi, giống như muốn ăn thịt người nhìn ba người trước mắt này, hàm răng cắn chặt. Mới đánh một tên, lại tới một đám nữa sao? Vị thất tinh hộ về kia trong tay vẫn nắm vị hổ tộc thánh nhân kia mà thản nhiên nói, thế nào, muốn cùng tiến lên sao? Bổn tọa một người chấp hết, cùng các ngươi đùa bỡn một hồi. Đem người để xuống, mau đem hổ ca để xuống. Đối diện là một người áo bào xanh, giờ phút này trên mặt đã đầy thanh khí, ánh mắt tức giận chí cực nói. Để xuống, ha ha ha, vị thất tinh hộ về kia ngửa mặt lên trời cười to nói, để xuống. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể cứu sống được hắn sao? Bổn tôn đã xuất thủ, đâu có người sống tồn tại nữa. Nếu đã hạ sát thủ, chuyên đã làm tuyệt, hai bên lập trường rõ ràng, thất tinh hộ vệ kia tự nhiên cũng không hề có điều cố kỵ nữa, cần nói cái gì cũng đã nói ra rồi. Ngay sau đó hắn tiện tay ném ra, vị hổ tộc thánh nhân kia thân thể rách dưới đầm đìa máu tươi bay lên. Đối diện hai người đồng thời lao ra đón nhưng lại bị cổ đại lực ẩn trên người hổ nhân chấn lui về phía sau hai bước, nhất tề muộn hanh nhất thanh. Nhưng chính bọn hắn cam nguyện chịu cổ đại lực này để bảo vệ thân thể gã hổ tộc thánh nhân kia. Hổ ca, ngươi thể nào rồi? Mấy vị cao thủ cùng nhau súng lại hỏi. Hổ tộc thánh nhân khó khăn vạn phần nỗ lực mở mắt, giờ phút này hiển nhiên hắn đang hấp hối rồi, thần hồn đã dần dần phiêu tán trong thiên địa, toàn thân cao thấp tất cả xương da thịt cũng đều đã biến thành phấn vụn. Giờ phút này mặc dù còn có thể ngưng tụ ra hình dáng nhưng cũng đang chậm rãi phiêu tán đi rồi. Bực trạng thái này đã không thể vãn hồi, cho dù Sở Dương ở chỗ này, cho cửu trọng đan cao nhất cũng đã không làm nên chuyện gì, hổ thánh nhân này thân thể đã sắp tiêu tán, có linh dược cũng không có chỗ phát huy nữa. Ba người này, quấy rối, cho ta, báo, hổ tộc thánh nhân mở to ánh mắt, nỗ lực nhìn lên nói ra mấy chữ này nhưng vân còn chưa nói hết thì trong mắt thần quang đột nhiên ngưng lại. Không bao giờ, động nữa, một cái thân thể to lớn bắt đầu tỏ tứ chi chậm rãi hóa thành lưu quang phiêu tán, cuối cùng hoàn toàn hóa thành vô hình. Hổ ca, ba người buồn bã tê tâm liệt phế kêu lên, cùng nhau sống hơn 10 vạn năm năm tháng làm huynh đệ, bất quá sớm tối chia ra, thời điểm gặp lại chính là lúc âm dương hai ngả. Đây là một loại đau đớn dạng gì chứ? Ta biết ngươi cuối cùng muốn nói gì rồi, là muốn chúng ta báo thù cho ngươi. Báo thù, một người trong đó ngửa mặt lên trời giống to, kịch liệt đấm vào ngực của mình, nước mắt tung bay rồi chợt hóa thân thành một con kim mao sư tử cao trăm trượng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên nói ta nhất định báo thù cho ngươi. Báo thù, ba thất tinh hộ vệ mặc dù bản ý cũng không muốn cùng yêu hoàng thiên náo lớn nhưng chuyên đã đến trình độ như vậy, lập trường đối lập đã rõ tự nhiên cũng không thể không đối ứng. Một gã thất tinh hộ vệ một cười lạnh nói, chỉ bằng mấy người các ngươi có báo được không? Hơn 10 vị yêu tộc thánh nhân cũng không nói một lời nào nữa mà đều đỏ hồng mắt đứng dậy, cùng một thời gian phát động thế công. Sinh nhật của yêu hậu bị quấy rối, tôn nghiêm của yêu tộc bị khiêu khích, huynh đệ yêu tộc bị tàn sát. Đây là thù không đợi trời chung. Chương 2177, ai có thể nhẫn? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ba người này dắt tay nhau đến đây quấy rối, bản thân cũng đã là tội không thể tha rồi. Huống chi, bọn họ còn ra tay giết người, giết huynh đệ của mình, giết yêu tộc cường giả. Lại càng giết người bảo vệ sinh nhật của yêu hậu. Giờ phút này, đã không cần nói thêm cái gì nữa, thù này hận này là bất cộng đái thiên. Duy chiến mà thôi, chiến đấu để duy trì tôn nghiêm của yêu hoàng thiên. Mắt thấy hơn 10 vị yêu tộc cường giả giống như điên bổ nhào lên, ba vị thất tinh hộ vệ khóe miệng cũng lộ ra vẻ khinh thường. Những người này tu vi mặc dù không kém nhưng cũng tuyệt đối không được ba người bọn hắn đặt vào trong mắt. Ba người thậm chí có chút ít lười nhác bước ra một bước, dùng một loại thái độ cực độ thờ ơ cùng địch nhân triển khai đối chiến. Nếu nói lão tổ hí ngoan đồng cũng không ngoài như vậy. Đây chính là do thực lực tuyệt đối chênh lệch. Phốc, đầu kim mao sư tử kia đột nhiên bị một cái chân to từ hư không hiện ra đạp cho một cái. Trong miệng máu tươi cuồng phun, thương thế trầm trọng. Hôm nay sẽ cho các người biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, trên yêu có người. Cái gì gọi là lợi hại, tên còn lại tiện tay đánh ra một chảo rồi dùng tay của mình bắt được một cái đuôi của một con voi dài trăm trượng và đem cả thân nó trực tiếp kéo lên, oanh một tiếng đập vào người tên yêu tộc cao thủ còn lại. Hai vị yêu tộc cao thủ này cùng kêu lên thảm thiết, cả người xương cốt sau khi va chạm không biết đã gây bao nhiêu cái rồi. 7-8 yêu tộc cao thủ khác vừa chiến đấu vừa phát ra truyền âm cảnh. Báo, có cường địch xâm phạm, thanh âm cấp bách chí cực xa xa truyền ra, ba vị thất tinh hộ vệ như cũ lạnh nhạt mỉm cười. Nhất phái thong dong, không nhanh không chậm dê dàng chiến đấu, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Đối với bọn hắn mà nói, chiến đấu đến nay căn bản là chưa đủ nóng người. Tốt nhất là đối phương có thể cử tới mấy người đủ phân lượng, hảo hảo mà nói chuyện này và dàn xếp ổn thỏa, bất quá. Đối phương nếu thái độ thật sự cường ngạnh thì tự nhiên là không ngại đánh một trận nữa. Lấy thân phận ba người mà nói, ở yêu hoàng thiên chu diệt mấy vị thánh nhân dường như thật là chưa tính là đại sự gì. Chúng ta tự nhiên có tư cách như vậy, phân lượng như vậy. Nhưng ba người này hoàn toàn không nghĩ tới. Hôm nay là ngày không tính đến thân phận gì đó, lại càng không nên giết người vì hôm nay là sinh nhật của yêu hậu. Cả tôn nghiêm của yêu hoàng thiên hôm nay đã bị bọn họ dậm ở dưới chân. Trà đạp còn không đáng giá một đồng. Ba người nếu không chết, trên dưới yêu hoàng thiên không có bất cứ người nào chịu từ bỏ ý đồ. Cho dù yêu hậu nguyên ý nhẫn nhịn, yêu hoàng thiên vạn ức đại yêu cũng tuyệt đối sẽ không nuốt được khẩu khí này. Huống chi yêu hậu là cái loại yêu cam tâm nhẫn nhịn sao? Ba người kể từ khi trở thành thất tinh hộ vệ cơ bản là không đi ra ngoài, thực lực cố nhiên hết sức mạnh mẽ nhưng hiểu biết đối với thế sự cũng có hạn, hơn nữa đối với chuyện sinh nhật của yêu hậu này lại càng hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng nào. Nhưng cũng chính là vì vậy mà khiêu khích nên trận ngập trời đại họa này. Quyền đầu lớn cố nhiên đại biểu cho đạo lý lớn nhưng chân lý này ở cửu trọng thiên khuyết cũng có lúc không thích hợp, nhất là ngày hôm nay. Theo tình hình chiến đấu kéo dài, động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều yêu lục tục chạy tới, trong chốc lát quang cảnh cả yêu hoàng thiên thần niệm nườm nượp lao tới. Phàm là yêu nào vừa đi tới nhìn thấy trên mặt đất có mảnh vụn của thi thể hổ tộc thánh nhân rơi là tả và mấy yêu nữa thân chịu trọng thương không thể nhúc nhích. Sau đó còn chứng kiến ba địch nhân kia quả thực giống như mèo hí lão thử đấu với tộc nhân của mình thì nhất thời ai nấy chính là nổi trận lôi đình mà trực tiếp xuất thủ. Về phần nguyên do gì, hiện tại dưới tình huống này còn phải tốn nước miếng cùng địch nhân hỏi thăm giải thích sao? Đó cũng không phải là yêu mà là ngu ngốc yêu. Giang hồ quy củ, nắm tay người nào lớn, người đó có đạo lý. Bất kể ngươi vì nguyên do gì đánh trước rồi hãy nói. Về điểm này yêu tộc cùng nhân tộc khác nhau, nhân tộc võ giả khi gặp gỡ người so với mình mạnh hơn thì chỉ cần không phải bất đắc dĩ thì hơn phân nửa sẽ chọn thủ đoạn tạm lánh đi mũi nhọn mà bảo toàn thân hữu dụng. Mà yêu tộc thì gặp mạnh thì mạnh, người ngay cả mạnh mẽ đi nữa thì như thế nào, vì thù ta liền liều mạng, mạng còn hay không không quan trọng nhưng khí thể tuyệt không chịu thối lui. Giống như hiện tại, một đám yêu tộc cao thủ lục tục đi tới, mặc dù biết rõ ba địch nhân trước mắt mình căn bản không cách nào dung được, là chuyển siêu cấp cường giả nhưng vẫn che giả măng mọc, anh dũng đánh giết. Nhất là ở trong chiến đấu lại biết được ba người này lại là tới quấy rối sinh nhật của yêu hậu, một hổ tộc thánh nhân ngăn cản bọn họ mà bị bọn họ hành hạ đến chết, còn đả thương nhiều yêu tộc nữa. Càng thêm con người đều đỏ lên, cừu hận thoáng cái như bão tố tăng lên tới mức quốc thù nhà hận, cả đám đều là phảng phất công kích liều mạng. Ba vị thất tinh hộ vệ càng đánh càng kỳ quái, mặc dù cho tới bây giờ ba người vẫn thủy chung chiếm thượng phong nhưng thế cuộc trước. Mắt không khỏi quỷ dị, theo như đạo lý bình thường mà nói, nơi này chỉ là giải đất xa xôi của yêu hoàng thiên, căn bản không thể đồng thời xuất hiện nhiều cường giả như vậy mới đúng. Nhưng thực tế là yêu tộc cao thủ tụ tập ngày càng nhiều. Tựa hồ những người này vốn đang tụ tập chung một chỗ muốn làm chuyện gì đó. Ba người càng ngày càng kinh ngạc, đồng thời còn cảm giác được mình thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Bởi vì, người đến tiếp sau chẳng những nhân số đông đảo mà toàn là người có thực lực bất phàm cao cường, hơn nữa vừa tới đã đỏ trong mắt vứt mạng chém giết. Voi tuy mạnh nhưng một khi đối mặt với số lượng kiến quá nhiều thì vẫn có thể bị đại lượng con kiến cắn nuốt. Trước mắt số lượng yêu tộc cố nhiên còn không phải là đại lượng nhưng hai bên chênh lệch cũng không phải là voi cùng kiến. Ba tên thất tinh hộ vệ ngay cả thực lực cao tuyệt. Đối phương tạm thời vẫn không thể làm gì được ba người nhưng hết thảy cũng không tầm thường, nói cách khác cái này cho thấy. Trong đó tất nhiên có kỳ hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ba người đưa mắt trao đổi trong lúc rồi đồng thời xuất thủ, toàn lực đem hơn 30 tên yêu tộc cao thủ vây công mình bước ra khỏi vòng chiến. Chuyện gì xảy ra, sao không hỏi chuyện gì xảy ra đã? Đã quá muộn rồi, ba người các ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Có người lạnh lùng trả lời, sát khí tràn đầy, đã giết người của chúng ta rồi, còn dám giễu võ dương oai như thế, hiện tại lại hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra. Chờ các ngươi toàn bộ chết sạch rồi, Hoàng Tuyền không xa, đi hỏi Diêm La Vương đi. Đang không ngừng kêu gọi nhau tập họp, số lượng yêu tộc cao thủ tới càng ngày càng nhiều, ngoài ra yêu hoàng thiên quân đội gần đây cũng đã bắt đầu nhanh như điện chớp chạy về hướng nơi này. Cùng lúc đó, chuyên phát sinh bên này từ lâu đã được các yêu sử dụng phương thức liên lạc đặc thù bí mật của yêu hoàng thiên thông báo cho yêu hoàng cung rồi. Ngày sinh nhật của yêu hậu, Mạc Vân Thiên Tam đại hộ vệ đến đây quấy rối, hơn nữa đã giết chết mấy vị thánh nhân cao thủ của bổn tộc, trong đó bao gồm trừ xác nhận bỏ mình ra, người bị thương lại càng là vô số. Trước mắt đang giằng co trong chiến đấu, khẩn cầu tăng viện. Tin tức như thể đến yêu hoàng cung, có thể nghĩ yêu tộc cao tầng sẽ có phản ứng gì. Ai nấy đều là tức sùi bọt mép, giận không kềm được, lửa giận cao ba vạn trượng. Mẹ nó, chúng ta chưa từng làm khó dễ các ngươi lại dám lên cửa quấy rối, hơn nữa còn là vào ngày đặc thù như vậy. Lần trước đã cho các ngươi mặt mũi rồi, lần này lại tới quấy rối. Thật coi yêu hoàng thiên chúng ta dễ khi dễ sao, là bùn năn sao. Người tiếp nhận tin tình báo vô cùng đúng dịp là Bạch Y Mỹ Phụ vừa mới từ Lạc Hoa Thành chạy trở về, nàng cơ hồ là không lường lự đã liều mạng nói, bất kể người tới là người nào, toàn lực giết chết. Bất kể do nguyên do gì, cách sát vật luận, giết không tha. Lệnh mới vừa vặn phát ra, Bạch Y Mỹ Phụ liền phát hiện ra trước mặt có bóng trắng chợt lóe rồi nhân vật chính của sinh nhật hôm nay, người đứng đầu yêu hoàng thiên yêu hậu đã vô thanh vô tức ra hiện tại trước mặt mình. Tỷ tỷ, Mạc Vân Thiên phương diện khinh người quá đáng, thực sự quá phận, nhất định phải cho bọn hắn biết tay một chút. Bạch Y Mỹ Phụ tức giận nói, yêu hậu nhàn nhạt ừ, nói, nhất định là phải cho bọn hắn một bài học, chẳng qua là người Mạc Vân Thiên bên kia tới chính là thiếp thân thất tinh hộ vệ của Nguyên Thiên Hạt, người phái ra những người này còn chưa được, không động được bọn họ đâu. Bạch Y Mỹ Phụ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn nói, xuất động nhiều người như vậy còn không được sao? Yêu hậu gật đầu nói, những người này chính là đương thời đỉnh điểm cường giả, coi như là ta tự mình xuất thủ, cũng chưa chắc có thể nhất cử bắt lại. Ta đã ra lệnh cho yêu hoàng thiên ngũ đại hộ vệ dắt tay nhau xuất thủ, quyết đem bắt lại, không để cho lối thoát, toàn lực ứng phó. Tuy nhiên chuyện này vô cùng có khả năng sẽ gây ra đại chiến giữa hai đại thiên địa, chúng ta cần làm tốt việc chuẩn bị. Bạch Y Mỹ Phụ lấy làm kinh hãi nói, a, những người đó thậm chí có phân lượng nặng như vậy sao? Giết bọn họ còn có thể sẽ khiến hai đại thiên địa xảy ra đại chiến. Nếu là như vậy, có nên lưu cho bọn họ một mạng hay không đây? Yêu hậu nhàn nhạt nói, ta mới vừa rồi đã nói, lập trường đã rõ ràng, kết cục đã định, bất kể là ai, không quản bọn hắn làm khỉ gió gì hay phân lượng cỡ nào, cũng không trông nom hậu quả như thế nào, nếu dám ở trong mấy ngày này quấy rối, vậy bọn họ chỉ có một con đường chết. Đừng nói là bọn họ, cho dù một số thiên đế đích thân đến thì như thế nào? Ta tiếc gì một trận chiến? Dạ, Bạch Y Mỹ Phụ rất là phấn chấn đáp nói. Muội muội nhớ kỹ, yêu hoàng thiên chúng ta bất kỳ lúc nào cũng không ý kỵ chiến đấu. Yêu hậu hừ một tiếng nói, một sát khí cuồng mãnh cỗ khó nói lên lời, khó có thể dùng bút mực hình dung trong lúc bất chợt xông lên trời dựng lên, trong nháy mắt tràn ngập cả yêu hoàng thiên. Yêu hậu giờ khắc này khí thể có lẽ đã muốn bao trùm trên trời dưới đất. Đó là một loại khí phách không sợ trời không sợ đất, yêu hậu đã rất nhiều năm không có ra tay, hôm nay ngày sinh nhật lại lần nữa phát tác. Xem ra đã bị tam đại hộ vệ kia khiêu khích hỏa khí rồi. Có phải là lão nương lâu như vậy rồi không phát huy nên ở cửu trọng? Thiên khuyết đã không ai biết lão nương lợi hại. Đầu tiên là bị song hoàng song cái thiên, tiếp theo là vượt biên sang yêu hoàng thiên gây chiến, bây giờ còn trực tiếp cho người tới gây sự. Thật giống như là đặc biệt chọn ngày ta sinh nhật để đến làm ta mất mặt vậy, ta muốn nhịn mà đoán chừng là không ai để lão nương nhịn. Ai có thể nhẫn được? Chương 2178, thọ lễ của Sở Dương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nguyên Thiên Hạn, tên vô liêm sỉ thằng khốn kiếp kia, cho ngươi mặt mùi mà không biết điều. Yêu hậu oán hận mắng một tiếng, Bạch Y Mỹ Phụ trợn mắt hốc mồm, thằng oát con kia có về không? Yêu hậu hỏi, chờ mấy ngày rồi, chẳng qua là hai ngày nay mang theo hồng nhan chi kỷ của hắn đến thư viện đi tìm truyền thừa của hồ tộc. Cũng đã bận rộn chừng mấy ngày, Bạch Y Mỹ Phụ lau một cái mồ hôi lạnh nói, bị đại tỷ chửi một tiếng, Nguyên Thiên Hạn, tên vô liêm sỉ thằng khốn kiếp kia hù dọa cho toát mồ hôi lạnh. Dường như đã thật lâu chưa từng thấy đại tỷ mắng chửi người nào như vậy. Hơn nữa đối tượng còn là Mạc Vân Thiên Thiên Đế. Loại rung động này có chút, quá lớn, hồng nhan chi kỷ, yêu hậu vốn là muốn đi ra ngoài, vừa nghe những lời này thì mạnh mẽ quay đầu, hai mắt thần quang lóe lên nói cái gì hồng nhan chi kỷ. Là một tiểu nha đầu hồ tộc, lần này ở bên ngoài ngoài ý muốn đụng phải, Ninh Ninh đối với cô nàng này có thể nói là vừa gặp đã thương, tình. Thâm một hướng, ngày ngày đi theo làm tùy tùng, rất ân cần. Ta nghĩ là sẽ làm thỏa mãn tâm nguyện của tỷ tỷ. Bạch Y Mỹ Phụ khẽ mỉm cười nói. Ách, yêu hậu đại xuất ngoài ý muốn nói, vậy hắn đối với vị tử cô nương kia rốt cục không có ảo tưởng nữa rồi hả? Ha ha ha, Bạch Y Mỹ Phụ cười ha ha nói, tử nha đầu thật ra thì đã sớm có người yêu, hơn nữa sau khi nhìn thấy người nọ thì chính là một bữa quyền đấm cước đá, làm nhị ninh của chúng ta sợ hãi đến tâm can run rẩy, bao nhiêu lần đều tỏ vẻ may mắn nói với ta, may là tử cô nương không có đáp ứng hắn, nếu không. Sau này thật lòng không có cách nào sống được, ha ha, yêu hậu cũng cười nói, đợi lát nữa nhớ bảo hỗn tiểu tử kia đưa hồng nhan chi kỷ của hắn tới đây để cho ta cẩn thận nhìn một chút. Cái đồ hôn trướng này, bực đại sự này lại cũng không nói với ta một tiếng. Tốt, Bạch Y Mỹ Phụ lập tức xoay người đi nói, yêu hậu nói không sai, đây thật là đại sự, hơn nữa còn là siêu hạng đại sự của cả yêu hoàng thiên. Tầm thường nhân ra tìm vợ tự nhiên là chuyện nhỏ. Nhưng thái tử điện hạ duy nhất của yêu tộc tìm vợ tuyệt đối là thiên hạ đại sự, ít nhất là thiên hạ đại sự của yêu hoàng thiên bởi vì người vợ này rất có thể sẽ là yêu tộc hoàng hậu. Là mẫu nghi thiên hạ đỏ. Không lâu lắm sau đó, yêu Ninh Ninh nơm nớp lo sợ mang theo Bạch Thi Tuyền đi đến. Dĩ vãng sau vô số năm xây dựng ảnh hưởng, yêu Ninh Ninh đã có thói quen sợ hãi. Phàm là nhìn thấy mâu thân chính là bắp chân phát run. Không phải sợ quyền thể mà là sợ bị đánh. Trong trí nhớ của yêu Ninh Ninh, số lần nhìn thấy mẫu thân mà không bị đánh, thật lòng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ phút này Bạch Thi Tuyền cũng là tự nhiên hào phóng tham kiến yêu hậu. Nàng đi theo Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ nên đã gặp qua không ít đại tràng diện rồi. Nếu nói vương giả phong phạm thì cũng gặp qua không ít, nói vô số cũng không xê xích gì nhiều. Giờ phút này ra mắt yêu hậu, hơn nữa còn chưa phải là chính thức tham kiến nên cũng không cảm thấy quá không thích ứng. Yêu hậu mặc dù là lần đầu nhìn thấy Bạch Thi Tuyền thì trước tiên là có mấy phần hào cảm, sau đó cẩn thận phân biệt thì lại mạnh mẽ kinh hãi một chút nói, phong hồ nhất tộc hả? Bạch Thi Tuyền nói, dạ. Yêu hậu thở phào nhẹ nhõm nói, không ngờ phong hồ nhất tộc vân có hậu nhân ở hậu thể, bổn hậu thật ngoài ý muốn. Vừa nói mà bỗng sinh ra sự do dự. Phong hồ nhất tộc, từ trước là yêu tộc mỹ nhân nhất tộc, trong lịch sử yêu hoàng thiên những thứ kia được gọi là hỏa quốc hương dân mỹ nhân, tuyệt đại đa số cũng là tộc nhân của phong hồ nhất tộc. Phong hồ nhất tộc này cũng được gọi là mị hoặc nhất tộc. Về sau phong hồ nhất tộc trong lúc vô tình đắc tội với người có lai lịch lớn mà hậu đài của người này lại là ấu tử của thánh quân bệ hạ, vì vậy mà bị hạch tội, bị thánh quân hộ vệ tự mình xuất thủ rồi hoàn toàn biến mất. Bởi vì chuyện này dính líu đến thánh quân, cho dù là yêu hậu cũng không thể tránh được, nguyên tưởng rằng cái chủng tộc này đã diệt vong rồi, trăm triệu lần không nghĩ tới, hồng nhan chi kỷ con của mình mới vừa kết giao lại chính là phong hồ hậu nhân. Hơn nữa còn hoàn toàn chưa tu luyện qua phong hồ nhất tộc mị hoặc đại pháp, là một đầu tinh khiết phong hồ. Phong hồ nhất tộc tu luyện truyền thừa, chỗ này của ta đúng là có, nhưng ngươi thiên tính thanh thuần, tu luyện những thứ kia có chút đáng tiếc. Yêu hậu nói, hơn nữa, ngươi cùng Ninh Ninh nếu như là đã đến bước này rồi thì không nên tu luyện phong hồ nhất tộc truyền thừa nữa. Yêu hậu ở trong phút chốc đã hạ quyết tâm, lần này dính líu đến con ta còn quản hắn khỉ gió cái gì thánh quân hay không thánh quân nữa. Như vậy đi, ngươi nên sửa thành tu luyện yêu tộc hoàng tộc truyền thừa, đối ngươi như vậy có lợi lớn hơn. Yêu hậu giải quyết dứt khoát nói, đa tạ mẫu hậu, yêu Ninh Ninh vui mừng quá đỗi nói. Bạch Thi Tuyền nháy mắt không hiểu chút nào nói, tại sao ta cùng yêu Ninh Ninh như vậy thì không thể tu luyện truyền thừa của phong hồ bổn tộc. Quả nhiên là tiểu nha đầu ngây thơ, yêu hậu cùng Bạch Y Mỹ Phụ đều có chút im lặng. Người nha đầu này tương lai là yêu tộc hoàng hậu, chẳng lẽ còn muốn tu luyện những công phu mê hoặc nam nhân sao? Nói xong, yêu Ninh Ninh thấp thỏm hỏi nói, mau hậu, ngươi nhìn Thi Tuyền như thế nào? Yêu hậu hừ một tiếng, nói ị miễn cưỡng được, đa tạ mẫu hậu thành toàn, yêu Ninh Ninh hoan hô nói. Yêu hậu cũng nhịn không được nữa cười lên nói, thật là trưởng thành rồi. Biết vì người mình thích ở trước mặt mẫu thân mình xuất lực tranh thủ. Đây mới thực là dấu hiệu một nam nhân trưởng thành. Yêu hậu khi nói câu, trưởng thành, này thì trong lòng thật là có chút cảm khái, cũng có mấy phần vui mừng. Mẫu hậu, đây là thọ lễ mà mấy huynh đệ ta mới quen biếu ngài. Yêu Ninh Ninh thật lòng cao hứng lấy tỏ trong giới chỉ ra nói, đây là Tử cô nương cho ngài, đây là Đàm Đàm cho ngài. Đây là, vị Sở đại ca kia không đưa tới thọ lễ sao? Yêu hậu nghiêng đầu hỏi, đây mới là lễ vật của Sở đại ca biếu ngài nhân thọ lễ, nó ở trong cái bình này, hắn rất dặn dò ta trịnh trọng, nghiêm cấm ta mở bình này ra, cho nên ta cũng không biết, hắn cụ thể đưa tới cái gì. Yêu Ninh Ninh lấy ra một, cái bình màu tím nói, trong nháy mắt cả đại điện cũng bị một mảnh tử quang quanh quẩn. Hẳn là lấy tử tinh ngọc tủy làm bình, chỉ riêng cái bình này đã xem như một bảo vật rồi. Đuôi lông mày yêu hậu cũng dương lên một chút, ngay cả là tử tinh ngọc tủy đối với yêu hậu mà nói cũng không tính là cái gì quá quý trọng nhưng một khối lớn tử tinh ngọc tủy như vợ ụy lại chỉ sử dụng làm bình đựng. Như vậy, đồ trong bình giá trị như thế nào có thể nghĩ được? Kiên quyết không phải là món đồ bình thường. Mẫu hậu, Sở đại ca đã từng nói, cái bình này khi ngài mở ra nhất định phải sử dụng nguyên khí đem vật phẩm bên trong phong tỏa, chớ bỏ sót gì. Yêu Ninh Ninh ấp a ấp úng, hiển nhiên đối với việc người khác tha thiết dặn dò cũng không hiểu gì. Nga, yêu hậu nhíu mày, nói chẳng lẽ nơi này có đồ vật quý gì đó. Bản thân ta cũng muốn nhìn rốt cuộc là vật gì tốt. Vừa nói, yêu hậu cũng không chậm chê, vung ngọc thủ lên. Một mảnh thánh khiết bạch quang trong nháy mắt phong tỏa một khu vực nhỏ nhất rồi lúc này mới mở cái bình kia ra. Bình vừa mở ra trong chớp mắt đó một cỗ dược lực tinh thuần tới cực điểm cuồn cuộn lao ra. Trong phút chốc thậm chí có khuynh hướng xông phá phong tỏa của yêu hậu. Yêu hậu đến đây mới tránh thức thất kinh, lần nữa thêm vào nguyên khí mà phong tỏa sau đó từ trong bình nghiêng ra một trái cây. Một trái cây bốn phương tám hướng đều có chữ, mà cái loại tinh thuần linh lực gần như điên cuồng này là tỏ trái cây này phát ra. Quả nhiên là quà sinh nhật có giá trị nhất ta bình xanh nhận được, không sai. Yêu hậu vui mừng vạn phần nói rồi lập tức quát, há mồm. Chợt nghe lời này, một người trong cuộc khác là yêu Ninh Ninh không kịp phản ứng, là ý tứ gì? Làm sao phải há mồm đây? Yêu hậu không nói hai lời, một tay đem miệng yêu Ninh Ninh mở ra. Sau một khắc đem trái cây này bỏ vào trong miệng yêu Ninh Ninh, ngay sau đó hai tay hợp lại, một phần nhỏ giật tán dược lực trên không trung kia cũng hóa trở thành một đạo thanh lưu bị yêu hậu cẩn thận khống chế mà tiến vào trong bụng yêu Ninh Ninh. Mẫu hậu, yêu Ninh Ninh chỉ kịp nói ra hai chữ thì đã bị yêu hậu bụng miệng nói, toàn tâm hành công, không được để dược lực lãng phí. Nhưng ngay sau đó, một tay để ở bối tâm yêu Ninh Ninh, mà tay khác thì đặt ở trên thiên linh cái yêu Ninh Ninh đưa vào minh mông nguyên công, toàn lực giúp con tăng lên tu vi. Thiên tài địa bảo không thể nghi ngờ là rất trọng yếu. Hơn nữa lần này Sở Dương đưa phần thọ lễ này tuyệt đối là một thứ tốt hiếm có ở cửu trọng thiên khuyết, quyết định không sai. Yêu hậu nếu ăn vào thì nàng nắm chắc có thể tiến thêm một bước. Bởi vì trong này, không chỉ có tinh thuần dược lực mà còn có thiên đạo quy tắc nào đó. Tin tưởng chỉ cần lĩnh ngộ được thì đó chính là một lần lớn lao tạo hóa. Ngay cả không thể tại chỗ lĩnh ngộ nhưng thân thể của mình cũng có thêm một phần cơ duyên, có thể nói là vô cùng khó được. Nhưng nàng vẫn không tự mình ăn vào mà là cho con phục đi xuống. Trong thiên hạ mẫu thân nào chẳng phải cũng là như vậy sao? Có thứ tốt cũng sẽ ưu tiên cho con cái của mình,

chẳng những không có yêu nào hối hận mà ngược. Lại tất cả yêu tộc cường giả thật giống như đồng thời bị đánh vậy, quả thực là như không muốn sống điên cuồng lao lên. Dừng tay, đây là một trường hợp hiểu lầm. Ba người vung cánh tay hô to, hạ thấp tư thái, nói như thể rất nhiều lần nhưng lại thấy không có yêu nào để ý đến bọn hắn. Nếu không dừng tay, bọn ta cần phải hết sức đánh trả. Ba người hô lớn, lần này là uy hiếp nhưng Vân không ai để ý tới, ngược lại thế công càng mạnh hơn. Chúng ta đã nhịn đủ rồi, không nên ép chúng ta phản kích. Ba người cực kỳ tức giận nói, những lời này, mặc dù chợt nghe dường như có chút buồn cười nhưng với địa vị của ba người này mà nói, đích xác là có chút ủy khuất, các ngươi là đám con kiến hôi, chúng ta chỉ cần vung mấy lần là có thể đem bọn ngươi toàn bộ bình định, các ngươi lại dám dây dưa với bọn ta như vậy. Ta cũng phụng bồi các ngươi đánh lâu như vậy rồi, cũng không biết xấu hổ trực tiếp đánh chết các ngươi. Các ngươi còn muốn dây dưa cái gì? Ba người dĩ vãng đều là người có quyền cao chức trọng, càng thêm tu vi đã đạt đến trình độ cửu trọng thiên khuyết đỉnh chi cảnh, địa vị tôn sùng, nào đã từng bị uất khí như thế này. Dần dần phiền não, xuất thủ theo bản năng càng ngày càng nặng. Lệ khí một cách tự nhiên dần dần tăng lên, số lượng yêu bị thương và chết đi lần nữa gia tốc, hơn nữa sau một khoảng thời gian nữa, ba người ngạc nhiên phát hiện ra, chuyện đã đến tình trạng không thể vãn hồi, bất kể thế nào, thương vong của đối phương cũng đang gia tăng, hai bên cừu hận càng ngày càng sâu, không còn có cơ cứu vãn nữa. Nếu chuyện đã đến trình độ như vậy, nhất định đã không có cách nào vãn hồi, vậy thì cứ buông tay làm một cuộc, làm tuyệt hơn một điểm nữa. Trong lòng ba người lửa giận đằng đằng, sau khi quyết định chủ ý thì chân. Chính hạ sát thủ, buông tay làm tuyệt sát chư yêu. Đột nhiên đúng lúc này, trong lúc bất chợt có người lạnh lùng nói, ta nói là ai, nguyên lai là ba người các ngươi. Ba người đột nhiên nghe thấy thanh âm người nói như vậy thì trong lòng mãnh liệt chấn động. Thanh âm này cơ hồ chính là gần trong gang tấc, thậm chí có người có thể đến gần như vậy, ba người mình lại không phát giác ra. Đây chẳng phải là nói, ít nhất người đến cùng mình là cao thủ cùng một cấp số mới có thể làm được. Chẳng lẽ, chỉ nghe một cái thanh âm uy nghiêm nói, bọn ngươi lui ra. Một cỗ đại lực đột ngột đánh tới, yêu tộc đang điên cuồng giao chiến từng tên đột nhiên thân bất do kỷ sao, bay ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, năm tên yêu mặc áo bào màu vàng mơ hồ tạo thành một vòng vây đem ba người mặc vân thiên vây ở bên trong. Năm tên yêu này sắc mặt lãnh túc như nước, ánh mắt lành lạnh như điện. Là các ngươi, mặc vân thiên tam đại hộ vệ trên mặt lộ ra vẻ cẩn thận trước nay chưa có nói. Năm người kia có thể nói là quen biết đã lâu, cũng là một đạo thất tinh hộ vệ. Chỉ bất quá, bọn họ ở yêu hoàng thiên, mà nhóm người mình là ở mặc vân thiên. Năm đó đã sát sát vài ngàn năm, ân oán dây dưa, nhưng hôm nay đã là hơn 10 vạn năm không thấy cố nhân. Trước mắt năm người này, mỗi người tu vi cũng không phân cao thấp với ba người mình, năm người liên thủ hiển nhiên là mạnh hơn nhiều lắm, ngay cả không phải tính là áp đảo nhưng thắng bại về số lượng đã rõ. Chân chính đã lâu không gặp, không nghĩ tới ba người các ngươi còn chưa có chết, hơn nữa lại không biết sống chết to gan lớn mật đến quấy rối yêu hoàng thiên ta và gây chuyện lớn như vậy. Yêu hoàng thiên hộ vệ âm dương quái khí nói, thật sự là chán sống rồi sao? Mấy người này năm đó chính là đánh sống đánh chết với nhau, mỗi người trong đó ngoại trừ là cố nhân ra thì cũng đều là túc địch của nhau. Nhất là nay hai đại thiên địa có thêm ân oán nên càng thêm khó cứu vãn được, thấy mặt rồi mà cho tới bây giờ không có lời hữu ích nào để nói. Chuyện này là một cái hiểu lầm, không phải là chúng ta cố ý bố trí. Ba người đồng thời ra khỏi miệng nói, nếu như không có thương vong, làm sao cũng dễ nói, nhưng hôm nay đã chết nhiều yêu như vậy, dù thế nào cũng không thể gọi là hiểu lầm. Yêu hoàng thiên ngũ đại hộ vệ hừ lạnh một tiếng nói, tình hình bây giờ là có chuyên phát sinh đưa đến chảy máu xung đột, chết rất nhiều yêu, đó chính là sự thật. Các ngươi tất cả đều là lão quái vật sống thật lâu, ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng đều không hiểu sao. Tên còn lại lên tiếng giễu cợt nói, cõi đời này căn bản là không tồn tại cái gì là hiểu lầm. Người thứ ba thản nhiên nói, hiểu lầm, đối với chúng ta mà nói, chính là chiến đấu. Chính là sinh tử, người thứ tư mỉm cười nói, cho nên, các người ba người lần này là nhất định xui xẻo rồi. Người thứ năm có chút hả hê nhìn Mặc Vân Thiên tam đại hộ vệ, trong ánh mắt sát khí tràn đầy nói, các người chết chắc rồi, toàn bộ cũng lưu lại đi. Nói đến đây thì còn giải thích cái gì nữa cũng đã không cần thiết, càng không có ý nghĩa. Coi như là nói, chúng ta không biết hôm nay là yêu hậu sinh nhật, người không biết không có tội. Lời nói như thế chỉ ý nghĩa là yểu thế ra thì không còn hữu dụng nữa. Đã như vậy, thì đánh một trận lại có làm sao? Ba người nhanh chóng thu thập suy nghĩ nói, hơn 10 vạn năm trước, chúng ta thủy chung không thể phân ra cao thấp, hôm nay quyết thư hùng xem người nào thắng người nào. Tốt, tới chiến nào, chúng ta lên trên biển đi, không nên ở cảnh nội yêu hoàng thiên đánh nhau. Tốt, 8 người thân thể một đạo tung người đi, hóa thành 8 đạo cầu vồng cực tốc bay đi. Loại thân pháp hóa cầu vồng này chính là độc môn thủ đoạn của đỉnh phong tu giả. Trước sau chỉ chốc lát, trên mặt biển đột nhiên sóng gió đại tác, giữa trời nắng mà phích lịch không ngừng nổ vang. Hiển nhiên đại chiến đã bắt đầu, cả cửu trọng thiên khuyết cũng bởi vì trận chiến này mà phong vân biển sắc. Yêu hoàng thiên như cú toàn bộ tuyết trắng bay tán loạn, nhưng trên biển cũng đã là phiên giang đảo hải, phúc địa ngất trời. Mà nhuệ khí cùng sát ý sông lên trời kia có dư ba cơ hồ lan ra vạn dặm. Nó thuộc về đặc thù của đỉnh cường giả chiến đấu thở, ở trên bầu trời cửu trọng thiên khuyết qua lại kích động thật lâu không thôi. Trong lúc nhất thời, ở cửu trọng thiên khuyết vô số cường giả sử dụng thần niệm yên lặng chú ý đến trận chiến này. Chương 2180, nữ nhân, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bên kia, Sở Dương Mỗ Diêm Vương lúc này đang bận rộn chiêu binh mãi mã, không ngừng làm lớn mạnh thế lực của mình. Hắn căn bản không biết, đã có một lớp siêu cấp cường giả tính toán tới tìm phiền toái cho mình, và cũng rất cơ duyên xảo hợp bị một đám cường giả khác ngăn cản, hai bên đang triển khai quyết chiến không chết không thôi. Ngược lại, hắn đối với trận quyết chiến không giải thích được này tràn ngập tò mò cùng hứng thú. Không biết rốt cuộc là vì sao mà mấy vị cường giả đánh nhau, thanh thế cũng không nhỏ a. Sở Dương sờ cằm nói, cường giả quyết chiến, động tĩnh không nhỏ nhưng cũng tuyệt không đến mức cả cửu trọng thiên khuyết đều biết, đám Sở Dương cùng Tử Tà Tình bất quá là bằng vào quyền năng của thánh nhân cấp cường giả là thiên linh cảm nên mới cảm giác được trận đại chiến này. Cường giả trình độ bực này đối chiến, chỉ cần là dư ba thì chúng ta cũng đã không thể tiếp xúc được rồi, chân chính động vào là chết đó, người muốn vội vàng đi chết thì cứ đi xem đi. Tử Tà Tình một châm thấy máu chỉ ra dụng tâm của Sở Dương và ngay sau đó lại đem hy vọng của Sở Dương hoàn toàn đánh vỡ. Ta không có muốn đi, thật sự không có muốn đi. Sở Dương gượng cười, có chút tâm sự bị khám phá ngượng ngùng nói. Ta còn không biết tính tình ngươi chỉ e sợ thiên hạ bất loạn sao. Ta đã nói với ngươi rồi, tiếp xúc coi như ngươi có cửu kiếp không gian cũng vân không nên sinh ra ý nghĩ sảng bậy đó. Cao thủ trình độ này đại chiến, động cái là không gian bị nghiền nát. Cửu kiếp không gian ngay cả thần dị nhưng cũng chưa chắc nhất định đã có thể chịu đựng được, không nên mạo hiểm. Tử Tà Tình bị di muôn dạng nhìn hắn một cái nói, đi đi, đi ra ngoài luyện công với ta. Cố đem thực lực tăng lên, có lẽ lần sau có tư cách đi quan chiến. Không đi, ta không đi, Sở Dương gương mặt biến thành khổ qua nói. Tu vi của mình hiện tại vượt qua Tử Tà Tình, đây là điều khẳng định, sớm đã là nhận thức chung của hai người nhưng Tử Tà Tình mỗi lần chiến đấu bằng vào trăm thứ thủ đoạn khó chịu cao cấp. Quả nhiên là không làm mà lợi, đối với cái này Sở Dương đã sớm khổ không thể tả rồi. Giờ phút này thấy nàng lại tới khiêu khích, còn có lý do như vậy thì Sở Dương vội vàng treo cao miễn chiến bài. Hừ, nhìn ngươi điểm tiền đồ này thật không xứng là một nam nhân. Tử Tà Tình khích tướng nói, ta có phải nam nhân hay không, ngươi cứ động vào là có thể biết, tối hôm nay ta sẽ làm cho ngươi biết được ta có phải nam nhân hay không. Sở Dương tà ác cười nói, đồ hỗn trướng, dám đùa giỡn lão nương, a. À, dừng tay, lỗ tai muốn nứt rồi, buông tay ra. Sở Ngự Tọa bị một tay níu lấy lỗ tai thì luôn miệng kêu thảm thiết không dứt. Tỷ tỷ, cái này, cái kia, ngài vẫn còn không thả ra sao? Ô Thiến Thiến có chút không đành lòng và có chút ghen tuông nên vội vàng đi lên khuyên giải nói. Nói thật, nàng thật lòng đối với Tử Tà Tình có chút ý kiến, người đó, ăn cũng không cho hắn ăn, còn không mau đi xa đi, hết lần này tới lần khác mỗi ngày trang điểm xinh đẹp ở chỗ này trêu chọc hắn, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Người nào biết người mỗi ngày đùa xong, người vô sự vỗ vỗ cái mông đi ngủ nhưng lại khiến hắn một bụng dục hỏa không chỗ phát tiết, buổi tối tới hành hạ chúng ta. Trong vòng vài ngày nãy chuyên mới vừa nhàn hạ được một chút thì lúc trời tối lại bị hành hạ đến rạng sáng. Giờ phút này thấy Tử Tà Tình lại khởi sướng trêu chọc, Ô Thiển Thiến vội bước lên phía trước cầu tình. Đại để coi như là cầu cho mình đi, nhớ tới Sở Dương giống như mãnh thú vồ vập, Ô Thiến Thiển đã cảm. Thấy cả người như nhũn ra, cảm giác đi không nổi. Cảm giác kia thật sự là quá sợ hãi, nhất định phải tìm một người liên thủ. Mình và Thiết Bổ Thiên hai người hiện tại mỗi lần cũng là dắt tay nhau xuất chiến, toàn lực chống đỡ, nhưng mỗi lần cũng là đại bại, thất bại thảm hại. Được rồi, lần này là do Thiển Thiển muội muội cầu tình, ta làm sao đều phải cho nàng mặt mũi, ta liền tha cho ngươi một lần này. Cho dù bất luận kẻ nào cũng không nể tình, nhưng Ô Thiển Thiển cùng Thiết Bổ Thiên thì Tử Tà Tình nhất định phải cho. Dù sau này hai nữ tử có thể quan hệ với mình cả đời. Khụ khụ, tiểu tử ngươi cút nhanh lên, tỉ muội chúng ta muốn nói chuyện riêng, đúng rồi, Tử tỉ tỉ nói rất đúng, không cho đi quan chiến. Ô Thiến Thiến ánh mắt liếc ý bảo Mỗ Diêm Vương chạy đi. Sở Dương xám xịt đi ra ngoài, quả nhiên không có tâm tư đi xem nữa mà đi đến thao trường quan sát Mộng Vô Nhai luyện binh. Mộng Vô Nhai kể từ khi lên cấp rồi thì luyện binh nhiệt tình chưa từng có, trong mấy ngày này đã đem thủ hạ mình tò từ phát triển đến trình độ 8.000 người kia chết đi sống lại. Sở Dương cũng muốn kế hoạch phải được mở rộng nhanh một chút. Nên nhanh như chớp lao đi. Trong thư phòng, Từ tỷ tỷ, người ngày ngày làm như vậy không phải là có chuyên sao? Ô Thiến Thiến cân nhắc một chút rồi đỏ mặt nói với Từ Tà Tình. Từ Tà Tình nghe vậy thì hơi sửng sốt và ngay sau đó mặt đỏ lên. Lúc này, Thiết Bổ Thiên may mắn thế nào cũng tò bên trong đi ra ngoài, nhìn thấy hai người đang nói chuyện thì lập tức gia nhập vào trong đó. Đối với Từ Tà Tình muốn khuyên phải lấy tình mà động, nếu như không phải là biết sử dụng võ lực không được thì đã dùng võ để hiếp. Nói đến nói đi, hai nàng giấu đầu lòi đuôi rồi. Từ tỷ tỷ, dù sao ngươi hiện tại đã không phải là đối thủ của hắn. Chẳng liền đồng ý đi, những lời này, đổi lại trước kia Thiết Bổ Thiên vô luận như thế nào cũng không nói ra được. Nam nhân của mình là nam nhân của mình, ngươi là người của nam nhân khác có ưu tú hơn nữa ta cũng không đi đoạt, nhưng nam nhân của mình thì chỉ thuộc về chính mình. Họ Thiến Thiến cùng Mạc Khinh Vũ thì mình không có biện pháp nhưng Từ Tà Tình. Thì, Thiết Bổ Thiên vốn có một chút suy nghĩ nhưng ở trong khoảng thời gian này nàng đã bị Sở Dương tàn phá đến trình độ cái gì cũng không cố kỵ nữa mà vội vàng đi tìm trợ thủ. Nếu không vội vàng lôi kéo thêm một đồng minh, mấy ngày này mình ngày ngày cũng không cần làm gì, cũng chỉ có buổi tối là bị mãnh thú kia hành hạ suốt cả đêm, sau đó ban ngày còn chưa nghỉ ngơi xong thì đã đến tối rồi. Hiện tại Thiết Bổ Thiên đã có một loại cảm giác không chịu nổi rồi mà tiến tới nảy sinh một loại suy nghĩ, dù sao ta cũng ứng phó không được, nhưng lại không thể để các ngươi chế giễu, tự mình vui vẻ không bằng chúng ta cùng vui. Mọi người cùng nhau tới thừa nhận chia sẻ một chút áp lực, lấy hai địch một không được vậy thì thử lấy ba địch một đi. Dù sao so sánh với tình huống bây giờ cũng tốt hơn. Một cái này, Từ Tà Tình mặt phấn đỏ bừng, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, mơ tưởng. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến nóng nảy nói, vậy ngươi ngày ngày trêu chọc hắn làm cái gì? Một mình ngươi trêu chọc rồi lại không chịu trách nhiệm, chỉ khổ hai chúng ta mà thôi. Từ Tà Tình đỏ mặt, hung hăng nói, khổ cái mà gì khổ. Hai người các ngươi làm sao lại còn không biết cảm ơn ta đây, ta là vì hai người các ngươi mà tạo phúc lợi đây. Lúc trời tối cũng nghe thấy các ngươi kêu rất lớn tiếng, dường như rất vui vẻ rất hạnh phúc mà. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiển Thiển nghe vậy thì nhất thời không đất dung thân. Thì ra Từ Tà Tình cái gì cũng nghe được, thật ra thì đây chính là suy nghĩ tự lừa mình mà thôi. Từ Tà Tình là thánh nhân cường giả, cái gì mà không biết được. Thiết Bổ Thiên đỏ mặt phản kích nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Đây còn không phải là do ngươi gây ra sao, mọi người dù sao là tỉ muội cùng nhà. Nào có như ngươi vậy, đốt lửa mà không cứu hỏa. Từ Tà Tình trăm triệu lần không nghĩ tới, hai người này hôm nay giữ mình lại và dứt khoát không chút che giấu thảo luận loại vấn đề này, trong lúc nhất thời chật vật không chịu nổi, cũng không biết nên đáp lời như thế nào. Tuổi của nàng cố nhiên so với Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiển Thiển thì lớn hơn rất nhiều nhưng ở phương diện này thì nửa điểm ưu thế cũng không có. Ngược lại dường như tụt hậu ở phía sau tương đối xa. Đối phương hôm nay là phụ nhân, cộng thêm còn không có người ngoài nên nói chuyện rất tự nhiên. Cái gì có thể nói đều thể nói, dễ dàng nói ra. Tất cả đều nói, hơn nữa lại là hai người liên thủ, tiền hậu giáp kích mà Từ Tà Tình lại vẫn là một đại cô nương băng thanh ngọc khiết. Nơi nào có thể là đối thủ của hai người các nàng. Bất quá mấy câu đã tới chống đỡ không được mà bại trận. Nhất là Ô Thiển Thiển chua ngoa nói, ngươi nếu cứ như vậy, đến ngày đó, một ngày nào đó chúng ta cũng có thể nghe được kêu như thế nào, ngươi lúc này chê cười chúng ta lúc đó cũng sẽ chê cười ngươi. Không phải là không quả báo đâu nhá. Từ Tà Tình nghe vậy thì hoàn toàn bại lui, chạy ra xa ngàn dặm. Không đất dung thân xông ra ngoài. Phía sau hai nữ nhân thắng lợi cười vang. Thấy Từ Tà Tình trốn đi, Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cười hồi lâu nhưng rồi lại u sầu. Nhìn Từ Tà Tình điệu bộ này, rõ ràng là ở trong khoảng thời gian ngắn vẫn còn cố chấp. Nói cách khác, hai người mình trong đoạn thời gian này vẫn phải đối mặt với Sở Dương. Tên cầm thú này, không, cầm thú cũng không bằng người. Làm sao cho tốt đây? Hai người không khỏi đồng thời nhớ đến quân đồng minh Mạc Khinh Vũ. Ai, nếu là Khinh Vũ ở chỗ này, nói không chừng. Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng nói. Đúng vậy a, cũng không biết nhà đầu kia hiện tại đang làm cái gì vậy. Thiến Thiển u oán thở dài một tiếng nói, hai người chúng ta thật sự là khó có thể ứng phó được. Tự đáy lòng thở dài một trận rồi hai nàng bắt đầu thương nghị sự tình từ nay về sau, chuyên riêng xong rồi tự nhiên là muốn đem tinh lực dồn vào tránh sự. Hai người nhất trí quyết định, sau này sẽ làm thêm giờ nhiều hơn, không có chuyện gì dứt khoát không trở về, chỉ cần không gặp phải hắn thì tốt. Bất quá, lấy cớ này nhất định phải tinh vi một chút, không thể bị người khác nhìn ra sơ hở, tên kia rất khôn khéo đó. Thương nghị xong, hai người cũng vì quyết định chủ ý mà tinh thần không khỏi rung lên. Ngươi nói, sau này, nếu là, Ô Thiến Thiến đỏ mặt nói, nếu tất cả mọi người ở chung một chỗ, như vậy. Ai lớn ai nhỏ, vấn đề này. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, bản thân ta không sao cả, dù sao ta cũng không phải là lớn nhất, bất quá khẳng định cũng không phải là nhỏ nhất. Nói thật, cái địa vị lớn nhất kia ta thật lòng không có nghĩ đến. Ta cũng vậy không có ý nghĩ. Ô Thiến Thiến thở dài thở ngắn nói, chỉ bất quá, đường đường một vị nữ hoàng đế, cuối cùng lại luân lạc tới trình. Độ làm tiểu thiếp của người ta, cái này cũng có chút thổn thức, có cái gì phải thổn thức, người danh chính ngôn thuận vẫn còn là hoàng hậu, còn không phải là như thế sao? Thiết Bổ Thiên không thèm để ý chút nào, nói, dĩ vãng ngay cả quyền đi theo bên người mình yêu cũng không có, bây giờ có thể đến trình độ này đã là thương thiên rủ lòng thương rồi. Hơn nữa, ta còn có Thiết Dương, trên căn bản, trừ đi theo Sở Dương ra, cả cuộc đời này ta cũng vô dục vô cầu rồi, thỏa mãn với niềm vui của thường nhân, ta hiện tại không phải là thường vui mừng sao, có phải hay không, quả nhân tử đồng. Thiền Thiền vốn còn muốn đùa giỡn Thiết Bổ Thiên nhưng bất thần bị phản kích. Trong lúc nhất thời có chút ít chật vật, một hồi lâu sau không biết nên như thế nào. Ai, người có Thiết Dương, người có thể biết đủ. Nhưng bụng của ta thẳng đến hiện tại vẫn không có nửa điểm động tĩnh nào đây, nơi nào có thể mừng đây. Chương 2181, tất cả mọi người đều cố gắng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không cần như đưa đám nữa, ta đoán chừng thì chúng ta cuối cùng kết quả đại để chỉ có hai loại, một là tất cả mọi người chẳng phân biệt lớn nhỏ. Còn lại chính là... Mạc Khinh Vũ là lão đại, Thiết Bổ Thiên ha hả cười một tiếng hời hợt nói, chẳng phân biệt được lớn nhỏ, loại này ta có thể lý giải, loại thứ hai thì có thể sao? Tử cô nương chưa chắc sẽ tranh giành, Mạc Khinh Vũ cũng không phải là cái loại người tranh quyền lợi hại người ta. Ô Thiến Thiến có chút không giải thích được nói, làm sao Mạc Khinh Vũ là lão đại đây? Cái này liên quan đến thứ tự đến trước và sau. Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười nói, ba người chúng ta so sánh với Mạc Khinh Vũ đều muộn hơn. Một chút, mà điểm này không liên quan đến tuổi tác lớn nhỏ, hết thảy chỉ vì là vào trước là chủ. Dĩ nhiên, lấy tính tình của Sở Dương mà nói, rất có thể là tất cả mọi người chẳng phân biệt được tôn ti lớn nhỏ. Thiết Bổ Thiên trầm ngâm nói, thật ra thì so sánh với việc như vậy, bản thân ta tình nguyện để Mạc Khinh Vũ trở thành người lớn nhất. Trong lòng Sở Dương đối với Mạc Khinh Vũ vẫn có sự áy náy, nếu chẳng phân biệt được lớn nhỏ, hắn trọng tâm vẫn nghiêng về ở Khinh Vũ nơi đó một chút. Nếu Mạc Khinh Vũ làm lão đại, phần áy náy kia của Sở Dương vô hình chung sẽ giảm đi một ít. Mặc dù ta cũng không biết cụ thể vì sao mà áy náy. Thiết Bổ Thiên suy nghĩ sâu xa nói. Đúng vậy a, chuyện này đúng là có chút kỳ quái, người cũng không biết, năm đó. Ô Thiến Thiến cũng là cái vấn đề này thảo luận, cách xa mấy vạn dặm, Mạc Khinh Vũ giờ phút này đang khoanh chân ngồi trong một đặc dị hoàn cảnh. Trên đỉnh đầu của nàng có một cái chuông lớn hình thù kỳ quái đang tự tản mát ra thất sắc quang thải, thất sắc ánh sáng này dần dần hội hợp lại, chuyển thành một đạo thánh khiết bạch quang và từ từ tiến vào thân thể Mạc Khinh Vũ. Ở phía sau nàng có hai vị trung niên phụ nhân ngồi đó lẳng lặng quan sát. Hai người này mặc dù chẳng qua là đơn giản đứng như vậy nhưng lại để lộ ra một tia uy nghiêm túc mục. Hiển nhiên là người có quyền cao chức trọng, chính là hai vị tổ sư của Hồng Trần Như Mộng Hiên. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Mạc Khinh Vũ tiến bộ lại có thể nhanh như vậy, kể từ khi nàng đem những thứ kia được người xưng là Sở Dương ca ca cho nàng ăn vào rồi. Những thứ đó trải qua một khoảng thời gian thì cùng thể chất của nàng hoàn toàn phù hợp lại, hoàn mỹ kết hợp. Từ đó bất kể làm cái gì, cũng là chuyện nửa mà công gấp mấy chục. Tu luyện, quả thực là có thể dùng, một ngày ước dặm, nuốt trôi biển hút, để. Hình dung, dường như đây cũng quá kỳ quái. Nhưng các nàng không biết, thể chất của Mạc Khinh Vũ vốn là do cửu trọng đan chữa trị và cải tạo, mà thứ Sở Dương cho nàng kia cũng là một bộ phận tinh hoa của cửu đại kỳ dược. Mà thành phần chính tạo thành cửu trọng đan cũng chỉ là chọn dùng một chút xíu tinh hoa của cửu đại kỳ dược mà thôi. Hôm nay, cửu đại kỳ dược ở trong cơ thể Mạc Khinh Vũ đại hội tụ nên có hiệu lực bực này chỉ là bình thường mà thôi. Huống chi, Hồng Trần Như Mộng Hiên bởi vì Mạc Khinh Vũ tiến cảnh, đã đem tất cả bí mật tài nguyên của cả tông môn cho nàng. Ngoài ra, hai vị tổ sư sau khi ngoài ý muốn phát hiện ra Mạc Khinh Vũ ở phương diện tu hành có được nghịch thiên tốc độ thì lại giúp nàng đánh lao căn cơ mà không tiếc huyết bổn tiến hành một lần quán đỉnh chi thuật. Nên tốc độ tu luyện lúc này quả thực chính là bình thường. Trong thời gian ngắn, Mạc Khinh Vũ trước mắt đã xông lên thiên nhân đỉnh tầng thứ. Thậm chí còn là chưa hết đà, hiện tại mắt thấy sẽ đột phá đến tầng thứ cao hơn. Nhưng tốc độ quá nhanh thì di chứng cũng tương đối nghiêm trọng, tiến bộ quá nhanh, tâm cảnh tôi luyện không có đuổi theo kịp mà không khỏi tạo thành khuyết điểm. Thậm chí đây là do tinh thần lực của Mạc Khinh Vũ đã qua hai thế giới nên hơn xa thường nhân, như thế mới may mắn giữ vững được đến bây giờ. Nếu là người bình thường chỉ sợ sớm đã bởi vì tâm cảnh không vững mà thần trí thất thường, biến thành bệnh thần kinh. Mà hai vị tổ sư Hồng Trần Như Mộng Hiên cũng chính là lo lắng Mạc Khinh Vũ tiến độ tu luyện quá nhanh, sợ rằng dễ dàng bị tâm ma thừa dịp mà vào nên mới đặc biệt vì nàng mà xuất động trấn hồn chuông, sau đó lại ngày đêm canh giữ ở sau nàng, vì nàng mà hộ pháp. Đối với Hồng Trần Như Mộng Hiên mà nói, lần này có thể nói là đã bỏ ra rất nhiều huyết bổn, vừa nhìn nha đầu này luyện công, hai vị tổ sư vừa ở trong lòng kinh ngạc. Từ xưa tới nay, dường như cũng chưa có nghe nói qua có người nào tu hành có thể nhanh như vậy. Mà trong Hồng Trần Như Mộng Hiên, trong những người mới tới kia, nhóm bọn tiểu tử kia tiến cảnh cũng làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Người nào cũng không nghĩ ra, lần này Tuyết Tiên Tử đi ra ngoài lại có thể mang về được nhiều thiên tài đệ tử như vậy. Nhìn những tốc độ phát triển của những hài tử này, tất cả cao tầng Hồng Trần Như Mộng Hiên cơ hồ mỗi một ngày cũng là cười híp mắt. Tông môn Trung Hưng, sắp tới rồi a. Những hài tử này để đưa về được bọn họ mặc dù phải giao ra giá tương đối khổng lồ, nhưng nhìn tư chất của những hài tử này cùng với tâm tính của bọn chúng mà nói thì cái giá kia cũng rất xứng đáng, thậm chí là có lời. Cho nên, những thứ kia vốn cũng không phải là vấn đề. Dĩ nhiên, cũng vẫn có cái phải lo, bởi vì, dựa theo tốc độ tu hành của những hài tử này mà nói, tài bảo tông môn tích lũy hàng chục vạn năm qua. Căn bản là không đủ dùng, cho nên, nhất định phải đi làm, đi mua, suy nghĩ hết mọi biện pháp. Không thể làm trễ nải những hài tử này được, làm trễ nải bất kỳ một người nào cũng là thiên đại đắc tội. Cho nên, trong khoảng thời gian này Hồng Trần Như Mộng Hiên trừ lưu lại cao thủ trấn thủ sơn môn ra, những người khác toàn bộ đều đi ra ngoài, đi tìm tài nguyên. Càng nhiều càng tốt, thế lực của Hồng Trần Như Mộng Hiên tại Hồng Trần cũng vì vậy mà lâm vào một mảnh náo loạn, cũng bắt đầu dán yết bảng đi siêu tầm, chỉ cần để mắt đến thiên tài địa bảo. Nhưng bọn họ cùng một thời gian phát hiện ra, còn có một số môn phái dường như đang đi siêu tập những đồ này, tỉ như Lăng Tiêu môn. Còn có không ít môn phái khác cũng đi siêu tập những đồ này. Càng thêm làm cho người ta tức giận chính là, còn có những tông môn ở thiên địa khác đến Đông Hoàng Thiên để thu thập đồ. Trong lúc nhất thời, thiên tài địa bảo thành hút hàng. Thiên tài địa bảo nguyên vốn là hút hàng nhưng hiện tại càng thêm cung không đủ cầu. Cơ hồ giá của mỗi một chủng thiên tài địa bảo so sánh với dĩ vãng tăng gấp 10 lần, hơn nữa còn có khuynh hướng bay lên nữa. Trên thực tế, tình huống như thế không hề chỉ phát sinh ở Đông Hoàng Thiên. Bạn đang đọc truyện tại Yêu Hoàng Thiên, Trung Cực Thiên, Mạc Vân Thiên, Phù Đồ Thiên, một số siêu cấp tông môn, bao gồm cả quan phủ cũng bắt đầu tận sức thu thập thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, cả cửu trọng thiên khuyết ngoài sáng trong ngầm đã xảy ra không biết bao nhiêu đại chiến đoạt bảo rồi. Nói thí dụ như, La Khắc Địch, La Đại Soái. Giờ phút này, La Đại Soái đang ẩn mình trên một ngọn cây nhìn hai phe nhân mã phía dưới đang tranh đấu dị thường kịch liệt, trong miệng ngậm một gọn cỏ. Ánh mắt tràn đầy vẻ tham lam, nghe nói thứ những người này cướp đoạt chính là Thiên Dương Cúc Hoa, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đây cũng là thứ tốt, lão tử tình thế bắt buộc phải có. Nghe nói một nhóm trong đó là một siêu cấp môn phái, một phái khác cũng là nhân vật thần bí, hai bên bối cảnh cũng to đến thông thiên. Bất quá không sao, bổn soái giận nhiều cũng không ngứa. Cũng không cần, những thứ này, vẫn quy củ cũ, lưỡng hổ tranh nhau, tất có một bị đả thương, ta liền làm thợ săn. Bất đắc dĩ a, dùng hết tất cả thủ đoạn, cửu tử nhất sanh xông xáo như thế mà hiện tại cũng chỉ bất quá mới là thiên nhân trung cấp mà thôi. Đây là do đã trải qua nhiều kỳ ngộ như vậy rồi, vốn đang cho là rốt cục có thể vượt qua lão đại. Nhưng căn cứ vào việc lão đại có thể thong dong đối phó với Mạc Vân Thiên truy binh thì xem ra rõ ràng đã đạt đến thánh nhân tầng thứ rồi. Ta còn rơi ở phía sau nhiều lắm, cho nên lần này đồ tốt này ta nhất định phải đoạt, còn nhất định phải đến được tay. Mẹ kiếp, vì ngày sau không thể mất thể diện với các huynh đệ, đừng nói siêu cấp môn phái, cho dù vật này là của thánh quân lão nhân kia, lão tử lần này cũng phải đoạt. Cho dù vẫn còn so sánh không được với lão đại thì làm lão nhị vẫn còn có cơ hội, lui một vạn bước nữa. Nói như thế nào nếu so với Kỷ Mặc Ngu Chim kia cũng phải mạnh hơn một chút. Mắt nhìn chiến cuộc phía dưới căn bản đã xong một giai đoạn, hai bên cũng là mình đầy thương tích, rốt cục sắp sửa phân ra thắng bại. La Đại Soái giống lên một tiếng dữ dội nói, ngao ô ngao ô ngao. Ung ung, quân thiên binh các của La Đại Soái trong lúc bất chợt tỏ bốn phương tám hướng hiện thân đi ra ngoài. Như lang như hổ vạn mà bôn đàng, các ngươi là ai, các ngươi biết chúng ta là ai sao, các ngươi biết mình đang làm cái gì vậy không? Người cầm đầu kia nói, trước mắt bao người, La Khắc Địch thản nhiên cắn cọng cỏ đi ra, một cái tát tát lên trên mặt hắn nói, lão tử đéo cần biết ngươi là ai, các ngươi mau đem đồ dao ra đây. Lão tử là tới cướp bóc, đây chính là việc lão tử cần phải làm, mau lên, tên nào chậm giam lại, phế đi tu vi rồi trói và ném vào linh thú giạp, sau đó cho linh thú uống xuân dược. Một thiên địa khác, Kỳ Mặc giờ phút này đang vội vàng như chó nhà có tang,

lập tức nói với ngàn vạn yêu dân cẩn thận đề phòng thiên ma, đem tất cả vực ngoại thiên ma ẩn tàng bắt lấy và tiêu diệt. Yêu hoàng thiên cùng vực ngoại thiên ma thể bất lưỡng lập. Bổn hậu và ngày sinh nhật của mình ban bố lệnh chiến đấu. Phàm là yêu dân yêu hoàng thiên ta, toàn bộ cấm nội chiến, toàn lực đối kháng vực ngoại thiên ma. Xâm lược trước mặt, phải cùng chung mối thù. Yêu hậu khi nói đoạn văn này, cơ hồ là từng chữ từng câu, thanh âm trầm trọng chí cực, một số gần như ngưng kết. Biểu lộ ra giờ phút này tâm tình của nàng trầm trọng tới cực điểm. Sinh nhật ngày lại ban bố ra lệnh chiến đấu nghiêm khắc nhất. Mấy chữ này làm cho cả yêu hoàng thiên trong nháy mắt sôi trào lên. Dốc hết nhiệt huyết bảo vệ gia viên, tàn sát hết thiên ma, bảo vệ yêu hoàng thiên. Chương 2184, gióng trống khua chiêng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Yêu hậu trang nghiêm túc mục réo rắt thanh phổ, lấy bất đồng phương thức ở trong cùng một thời gian vang dội cả yêu hoàng thiên. Yêu hoàng thiên vào giờ khắc này ai nấy nhiệt huyết sôi trào, cảm giác. Trái tim của mình cũng cơ hồ muốn sôi trào mà nổ tung, không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời giống to. Dốc hết nhiệt huyết bảo vệ gia viên, tàn sát hết thiên ma, bảo vệ yêu hoàng thiên. Dốc hết nhiệt huyết bảo vệ gia viên, tàn sát hết thiên ma, bảo vệ yêu hoàng thiên. Chiến lược an bài của yêu hậu đồng thời được ban bố. Yêu hoàng thiên tổng động viên chuẩn bị chiến tranh, yêu hoàng cung là nơi tụ tập binh mã thiên hạ, bất cứ lúc nào cũng phải chỉnh quân chờ phân phó. Giang hồ nhân sĩ, ai có chí tàn sát thiên ma một đạo tập hợp ở Lạc Hoa thành lập thành tổ chức, không được tự động, từng người tự chiến làm tự tổn căn cơ. Truyền lệnh, ở Lạc Hoa thành cử hành luyện tập võ nghệ đại hội. Trong yêu hoàng thiên võ giả chọn lựa ra đao trung chi vương, kiếm trung chi vương, thương trung chi vương, thích khách chi vương. Người đoạt giải nhất có thể tự thống nhất quân và chỉnh quân chuẩn bị cho chiến tranh. Yêu Hoàng Thiên Thái tử Yêu Ninh Ninh tự mình trấn giữ Lạc Hoa Thành. Toàn quyền chịu trách nhiệm về chuyện này. Một khi cuối cùng đồ diệt thiên ma, chư vương đều tỏ đó được liệt vào Yêu Hoàng Thiên Vương giả. Thể thế đại đại, được hậu nhân kính ngưỡng. Giang hồ nhân sĩ họp tại Lạc Hoa Thành, lấy quy tắc tương ứng mà chọn lựa ra yêu thiên đệ nhất cao thủ. Một khi xua quân mà lên, chính là yêu thiên giang hồ đệ nhất nhân đem người xuất chinh. Ở chỗ này trịnh trọng thanh minh một điểm, đối kháng thiên địch, gánh nặng đường xa, thiên ma tàn bạo, hơn nữa tu vi vô cùng cao minh, võ giả dưới thánh cấp chớ hành động thiểu suy nghĩ, các nơi tự thành tổ chức, một khi đại chiến bộc phát thì hậu cần cung cầu liền cần các vị đại lực tương trợ. Các nơi châu nha quan phủ bắt đầu nghiêm khắc thanh tra tất cả dân chúng, tuy nhiên chớ bắt bớ lung tung, tận tâm bắt được thiên ma. Đem, yêu hoàng thiên biển thành nơi con dân sinh sống an vui, tuyệt không cho tà ma lén lút ở chỗ này sinh trưởng mà làm loạn. Yêu hậu lần này nói chuyện làm kinh hãi cả yêu hoàng thiên. Mỗi một chữ mỗi một câu đều thành lời dân của con dân yêu hoàng thiên. Ở trong thời gian cực ngắn, cơ hồ người người người cũng có thể đọc thuộc lòng. Thiên hạ võ giả lại càng nhiệt huyết sôi trào, bất kể là người ẩn cư hay người đương thời đều rối rít lần nữa rời núi, mang theo một lời nhiệt huyết, hướng về Lạc Hoa thành chen chúc mà đến. Nhất là yêu hậu trong thiên diễn thuyết của mình có nhắc tới cái gì vương giả, cái gì yêu thiên giang hồ đệ nhất nhân. Các chủng danh hiệu càng làm cho vô số người giang hồ trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Nhân sinh cả đời, cỏ cây nhất thu, nếu có thể mượn cơ hội này lưu danh bách thể mới không uổng công nam nhi sống một cuộc đời. Dưới hình thức tư tưởng này khu xử, hơn nữa còn có cái loại tâm tư bảo vệ gia viên, liệt sĩ tỉnh hoài, vô số siêu cấp cao thủ rối rít chạy tới Lạc Hoa thành. Nhưng số lượng người chạy tới nơi đây nhiều nhất vẫn là một chút bình thường võ giả, những người này nhiều nhất chỉ là vừa mới đạt đến thánh cấp nên tự nhiên cũng không có tâm tư tranh hùng làm vua nhưng một phần nhiệt huyết kia cũng không kém ai cả. Chúng ta hoặc là cũng không có cái thế thần công, nhưng chúng ta có một lòng nhiệt huyết. Chúng ta hoặc là cũng không thể thành vương giả nhưng lão tử vẫn có thể vì cuộc chiến đồ diệt thiên ma mà cống hiến một điểm pháo hôi, một cây rơm dạ. Chúng ta hoặc là cũng không thể thành vương giả nhưng lão tử vẫn có thể vì cuộc chiến đồ diệt thiên ma mà cống hiến một điểm pháo hôi, một cây rơm dạ. Thậm chí, có rất nhiều người vốn là có huyết cừu bất cộng đái thiên, trước kia phàm là thấy nhau là tất cả lập tức rút đao xuất kiếm không chết không thôi nhưng lần này gặp mặt thì hai bên đều không hẹn mà cùng hướng về đối phương cười một cái. Thiên ma xâm lấn, đây là đại sự, ta và ngươi ân oán là thù riêng, trước chuyên này thù riêng tạm gác lại, chính xác, đồ diệt thiên ma rồi, chúng ta sẽ đánh một trận. Đồ diệt thiên ma rồi, nếu may mắn cùng sống, đánh một trận không chết không thôi. Ngươi nếu như chết trong thánh chiến, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Ta đem con ngươi hết tâm lực nuôi dưỡng thành người, ta nếu như chết vì thánh chiến, ngươi cũng như vậy. Hừ, chẳng lẽ mỗi ngươi cao thượng sao? Ngươi nếu như không chết trong thánh chiến, ta phải giết ngươi. Nếu ngươi chết trong thánh chiến, lão tử nhưng cũng khinh thường đi bắt nạt cô nhi quả mẫu nhà ngươi. Ngược lại còn có thể chiều cố bọn họ, hào hào bảo trọng. Chờ ngày lão tử đem đao chém vào cổ của ngươi đó. Hừ hừ, người cũng như vậy là, bảo trọng cái mạng nhỏ của ngươi đi, không nên chết ở trong tay thiên ma, kiếm của ta còn cần tẩm huyết của ngươi đó. Hừ, hô, yêu hậu ra lệnh, không nghi ngờ chút nào là đà kinh hãi thiên hạ. Dĩ nhiên, người rung động lớn nhất vẫn là Sở Dương. Nghe được tin tức kia, Sở Dương trong nháy mắt hoàn toàn u mê. Đại tỷ, ta chẳng qua là bảo con trai của ngài van cầu ngài, sau này ngài cho phép ta có thể ra mặt ở Lạc Hoa Thành cử hành luyện tập võ nghệ đại hội. Mà thôi, bổn ý của ta nhiều nhất cũng chỉ muốn từ nơi này thu thập chọn lấy nhân thủ. Mở rộng đội ngũ xuất chinh sau này một chút mà thôi. Chân chính không có gì nhiều hơn, người đâu cần làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sở Dương lúc này đã hoàn toàn đã tê dần móng vuốt, trước mắt biến hóa này thật sự vượt ra khỏi dự trù của hắn, hoàn toàn mất đi khả năng trưởng khống toàn cục. Mẹ kiếp, chuyện lớn như vậy, người nói ta chính là một cái nho nhỏ thánh nhân làm sao có thể loay hoay được đây. Thuộc hạ của ta tính toán đâu ra đấy bất quá vạn người mà ngươi làm một cái điều đến Lạc Hoa Thành thấp nhất cũng có nghìn vạn người. Ngươi bảo ta làm sao đây? Ngươi cho ta là Mạc Thiên Cơ a, cho dù Mạc Thiên Cơ chân chính ở nơi này cũng chưa hẳn đã ứng phó được. Ta mặc dù cũng vẫn có mấy phần khả năng nhưng ta tự biết khả năng của mình, hoặc là cục thể có thể chiến vô bất thắng, nhưng bảo ta mỗi ngày xử lý nhiều như vậy thì nhiều chuyện khác bị hạn chế. Trời ạ, giết ta đi. Thần a, cứu cứu con đi. Sở Dương trăm mối lo. Không chỉ là hắn, ngay cả đám Mộng Vô Nhai, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến đã nhìn quen không ít đại tràng diện cũng bị yêu hậu lần này làm cho sợ đến sửng sốt. Quá ngoài ý muốn, thật ra thì nguyên nhân chuyên này vẫn là rất đơn giản, tuyệt không phức tạp. Ban đầu, Sở Dương có cảm giác hiện tại nhân thủ không đủ, căn bản là không đủ để thành lập một chi đại quân càn quét vực ngoại thiên ma, thậm chí ngay cả khả năng tự vệ cũng không phải là đủ. Kết quả là Sở Dương tìm mọi người thương lượng, xem có biện pháp gì để có thể đẩy nhanh hơn quá trình hấp thu nhân thủ. Sở Dương nghĩ ra cách đơn giản và cũng rất thuần túy là sử dụng danh lợi mà dụ nhân. Cử hành một chút hoạt động, làm ra cái gì danh tiếng, lấy ra vài thanh thần binh lợi khí hay là thiên tài địa bảo vân vân, hấp dẫn người khác đến đây. Sau đó từ từ chiêu dụ, nhưng như vậy thì tồn tại một cái vấn, đó chính là nhất định phải được yêu hoàng thiên chính phủ cho phép. Bằng không là kêu gọi nhau tập họp phi pháp, nhất định sẽ bị phía chính phủ nghi kỵ cùng đả kích. Mà Lạc Hoa Thành thành chủ hiển nhiên là không có cái quyền hạn này. Nhưng chuyên này đến tại yêu Ninh Ninh, thái tử ra tức thì vỗ bộ ngực đảm nhiệm nói, điểm chuyên nhỏ này cứ để ta lo. Chúng ta có thể trực tiếp lấy danh nghĩa hoàng gia đi làm, cử hành lần hoạt động này. Cho nên, mới có một loạt chuyên lúc trước. Trước khi đi, Sở Dương đã dặn đi dặn lại nói, ngươi nhất định phải nói rõ, ngàn vạn lần không nên tạo ra sự hiểu lầm không cần thiết. Sự tình cũng không nên quá lớn, hết thảy châm trước làm trọng, ngàn vạn lần cẩn thận. Yêu Ninh Ninh miệng đầy đáp ứng, nhất phái không thành vấn đề. Không nghĩ tới gia hỏa này sau khi trở về thì lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Cái này so với suy nghĩ của Sở Dương lúc ban đầu đã vượt ra xa ít nhất cũng là vạn dặm. Trong lúc nhất thời, Sở Dương cảm thụ được trong thiên địa gió nổi mây phun, vô số hào kiệt tráng sĩ phi tinh đuổi nguyệt hướng về bên này bôn ba rầm rộ, cảm thụ được trong thiên địa cảm giác thoáng cái mình thành trung tâm. Sở Dương rơi lệ đầy mặt, ta làm sao lại tin vào gia hỏa kia đây? Biết rõ, hắn là tên ngốc mà Vân đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, hắn là ngốc, ta chính là ngu. Dĩ nhiên, Sở Dương trong lòng cũng vẫn còn có chút suy nghĩ khác, yêu hậu trịnh trọng tuyên bố như vậy ngoài mặt xem ra tựa hồ là vì con thỉnh cầu, nhưng cái này cũng không khỏi cũng chuyện bé xé ra to đi. Thiên ma xâm lấn, cái thuyết pháp này chưa chắc đã là bắn tên không đích. Nhiều năm như vậy rồi, vực ngoại thiên ma lòng dạ khó lường cũng chưa chắc đã không nhằm vào cửu trọng thiên khuyết mà tiến hành tiềm nhập. Sở Dương coi như là dùng cái mông làm đầu suy nghĩ cũng không tin. Yêu hậu tỏ thái độ cũng chính là biểu lộ một điểm, vị nữ trung hào kiệt này đối với chuyên vực ngoại thiên ma là một người thuộc phe chủ chiến. Nàng, tựa hồ đang mượn chuyên này mà hướng ra cả cửu trọng thiên tuyên bố một thứ gì đó, tiết lộ một cái gì đó. Dù sao, chắc chắn sẽ không hoàn toàn vì con thỉnh cầu. Cường giả có thể đạt tới trình độ như yêu hậu này làm sự tình gì há có thể như trò đùa được. Cái này hoàn toàn chuyên không thể nào. Cho nên Sở Dương nghĩ cũng sâu xa thêm một tầng, còn muốn suy nghĩ đến chuyên năm đó từ Tiêu Thiên Đế một mình không ai giúp, sau đó nghĩ đến hiện tại yêu hậu lần này gióng trống khua chiêng. Sở Dương quyết định, mặc dù trong chuyện này có lẽ còn có điều mờ ám khác nhưng cái món đồ ngoài ý muốn rơi xuống này, nếu như là đã từ phía trên té xuống, như vậy hiện tại coi như là biết rõ lực không đủ, núi không trôi. Cũng cố mà nuốt vào, coi như là vỡ bụng mà chết, cũng hết sức mà ăn vào. Trong chuyên này hoặc là yêu hậu có chút suy nghĩ nhưng khó không? Phải là cơ hội vạn năm khó gặp của thiên binh các, là cơ hội quật khởi. Liều mạng, lão tử làm. Sở Dương khi nói những lời này thì nghiến răng nghiến lợi rơi lệ đầy mặt, lão tử có cơ hội trong thời gian ngắn nhất. Trở thành người nghèo nhất thế gian rồi. Nhiều người như vậy áo cơm rồi tu luyện. Cái gì binh khí khôi giáp, các chủng đồ này cũng phải chuẩn bị. Đáng thương ta mới làm phú hào được mấy ngày, mình còn chưa kịp hưởng thụ thì lập tức đã trở thành người nghèo rất rồi, khổ a. À. Tân Tân khổ khổ mười mấy năm, một đêm trở lại nghèo rất mồng tơi. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, vẻ mặt im lặng. Nhưng, nếu hư đã quyết định làm vậy thì hết thảy cũng hướng theo phương hướng tốt nhất mà đi làm thôi. Chương 2185, Tinh Linh Tộc Hiện Thân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi quyết định chủ ý rồi, Sở Dương lập tức báo cho Đường Gia thiểu chủ, ta đây có nhóm lớn bảo bối cần đấu giá. Mau lấy tốc độ nhanh nhất đổi thành Tử Hà tệ cho ta, không cầu giá trị lớn nhất, duy cầu là tốc độ phải nhanh. Đường Gia thiểu chủ thân thể như cây gậy trúc, mới vừa nghe nói đến tin tức này thì tựa như được lên dây cót, oanh oanh liệt liệt bận rộn. Tử Hà tệ hằng hà sa số, đại lượng rầm rầm chảy vào túi Sở Dương cùng Đường Gia thiếu chủ. Cùng lúc này từ bên ngoài võ giả liệt tuôn ra tràn vào Lạc Hoa Thành. Thiên binh các kể từ Sở Dương trở xuống, đám Thiết Bổ Thiên, Mộng Vô Nhai và Ô Thiến Thiến, cả đám đều như con quay điên cuồng chuyển động, ai nấy loay hoay chân gác lên cổ, dường như ngay cả thời gian lấy. Hơi cũng không có, nhiều người như vậy đi tới luôn cần có người tiếp đãi. Yêu hậu chính miệng ra lệnh cho những người này đến, cũng không thể khiến họ ngủ ngoài đường. Như vậy, mặt mũi của yêu hậu ở để đâu đây? May là còn có Lạc Hoa Thành chính phủ trợ thủ hiệp trợ, nhưng dù vậy cả Lạc Hoa Thành cũng hoàn toàn chật ních. Bất đắc dĩ, Sở Dương bắt đầu nghĩ biện pháp khác. Nhưng lúc này, Đường Gia thiếu chủ ý tưởng đột phát, làm ra mười mấy vạn cái lều để buôn bán mà hung hăng kiếm một khoản lớn. Phía ngoài Lạc Hoa Thành trong một đêm đã xuất hiện mười mấy vạn cái lều trắng. Bọn họ đang đợi một khắc yêu hậu tuyên bố cái hoạt động kia. Sở Dương nhìn thấy tình huống như thế. Bỗng nhiên linh cơ vừa động lập tức bắt tay vào xài một đống Tử Hà tệ để sản xuất đại lượng lều bạt. Vậy mà chỉ là nhóm đơn đặt hàng đầu tiên đã là 500 vạn. Chú ý, đây chỉ là nhóm đầu tiên. Sở Dương tiên đoán số lượng cường giả yêu hoàng thiên do yêu hậu tự mình hiệu triệu mà nói. Số lượng cuối cùng tới đây tuyệt đối muốn vượt qua 2-3 ngàn vạn người. Cho nên lều hiện tại thành thứ tốt, chỉ là vừa mới bắt đầu Sở Dương đã có chút bể đầu sức chán. Hành hạ không dậy nổi thật lòng hành hạ không nổi a. Hiện tại ngoài miệng Sở Dương chỉ có câu này, không có chuyện gì thì đều nhắc tới cái này, chút nữa thành bệnh thần kinh. Nhưng, Sở Dương cũng không biết có chuyện xảy ra càng thêm hành hạ không dậy nổi nữa. Đó là trong Thần Vân Mật Lâm thần bí nhất cửu trọng thiên khuyết đột nhiên xuất hiện dấu vết con người. Thần Vân Mật Lâm nói là thần bí thì cũng chưa chắc đã quá thần bí, thật ra. Nó một cái siêu cấp rừng rậm kéo dài tỏ bên kia yêu hoàng thiên qua ba mặt tây, nam, đông của yêu hoàng thiên. Nó cũng là đường ranh giới tiếp giáp giữa yêu hoàng thiên với tam đại thiên địa khác ở cửu trọng thiên khuyết. Thần Vẫn Mật Lâm trước mặt mà nói tuyệt đối không nhỏ hơn so với bất kỳ một cái thiên địa nào. Hơn nữa Thần Vẫn Mật Lâm trước mặt tựa hồ vẫn còn một mực mơ hồ phát triển thêm. Tuy nhiên những thứ này tự nhiên không đủ để làm tòa rừng rậm này có danh xưng thần bí nhất. Tòa rừng rậm này sở dĩ được gọi là thần bí nhất là vì ở trong truyền thuyết, chân chính có thần minh vẫn lạc tại trong phiến rừng rậm này. Cho nên, nó mới được gọi là Thần Vẫn Mật Lâm. Bất quá đến tột cùng có một vị thần linh nào vân lạc ở chỗ này hay không thì không ai biết được. Nhưng ở cửu trọng thiên khuyết mà nói, Thần Vẫn Mật Lâm ngoại trừ thần bí ra thì còn là một mảnh cấm địa. Tuyệt đối cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào Thần Vẫn Mật Lâm. Thậm chí coi như là cửu đế nhất hậu muốn đi vào Thần Vẫn Mật Lâm cũng cần cùng bên trong thương nghị thật kỹ lưỡng, trong truyền thuyết ở trong đó có một chủng tộc hết sức kỳ lạ. Cái chủng tộc này tên là Tinh Linh, không thuộc về người, không thuộc về yêu, nó là nhất tộc có sinh mệnh đặc thù. Trong Thần Vẫn Mật Lâm này, tinh linh nhất tộc cao thủ xuất hiện lớp lớp, không thiểu đỉnh cấp cường giả. Trong truyền thuyết tinh linh hoàng kia tu vi tuyệt đối không có ở dưới cửu đế nhất hậu, thậm chí còn hơn một chút. Hôm nay, tại thời khắc bấp bênh vi diệu này, trong Thần Vẫn Mật Lâm tinh linh tộc đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa còn tuyên bố, độ diệt thiên ma là trách nhiệm của tinh linh tộc chúng ta. Bảo vệ cửu trọng thiên khuyết, chính là trách nhiệm của tinh linh nhất tộc thần thánh chúng ta. Đồ ma chi chiến chúng ta cũng muốn tham dự. Mọi người mặc dù bất mãn vì tinh linh tộc này có chút huênh hoang, thậm chí có chút ít tự cao nhưng cũng chỉ trong bụng oán thầm mấy câu mà thôi. Đại chiến sắp tới, thiên ma trước mặt, thật sự là không thích hợp xảy ra suy nghĩ khác, hơn nữa người ta cũng là hảo tâm đi hỗ trợ. Nếu là ngày thường, loài người cùng yêu tộc sợ rằng sẽ cũng bởi vì mấy câu tự cao này mà dạy dỗ bọn họ một phen. Cái gì gọi là đồ diệt thiên ma là trách nhiệm của tinh linh tộc chúng ta? Cái gì gọi là bảo vệ cửu trọng thiên khuyết, chính là trách nhiệm của tinh linh nhất tộc thần thánh chúng ta. Làm người phải có trách nhiệm nhưng ngươi cũng không nên coi mình là chúa cứu thế. Ngươi cho rằng ngươi là vua cả thế giới sao? Mọi người bất mãn thì bất mãn, nhưng tại thời gian đặc thù này ai cũng đều biết nguyên tắc. Ai nấy cũng nhịn xuống, không sao cả. Các ngươi tham chiến là tốt, thêm một phần chiến lực là càng tốt. Nhưng tinh linh tộc này hiển nhiên là quá cao ngạo đi. Lại nói ra một câu rất không hợp và muốn ăn đòn là, tinh linh tộc chúng ta nhất định là muốn tham chiến, nhưng cao quý như chúng ta tuyệt không chấp nhận bị loài người chỉ huy. Hơn nữa quyết không chấp nhận yêu tộc chỉ huy, tinh linh nhất tộc chúng ta chính là chủng tộc cao quý nhất. Chúng ta là duy nhất trong thiên hạ, chúng ta mới là chí cao vô thượng. Tất cả chủng tộc tham chiến đều phải do chúng ta an bài và chủ tính, chúng ta sẽ phái ra tới thiên hạ vô địch tướng quân. Thiên hạ vô địch quân sư, quyền chỉ huy chiến tranh phải do chúng ta trưởng khống, những người khác không có bất kỳ quyền hạn gì khác. Phải vô điều kiện nghe theo chúng ta chỉ huy, điều kiện như vậy một khi ném ra, cả yêu hoàng thiên thoáng cái nổ tung. Tại sao phải như vậy? Các ngươi là cái thứ gì? Bao nhiêu vạn năm qua, có ai thấy qua các ngươi? Các ngươi biết thế giới này cụ thể là cái dạng gì sao? Các ngươi biết thiên địa cao bao nhiêu, có bao nhiêu sao? Lại vừa ra tới đã muốn hoàn toàn quyền chỉ huy, thật sự là vớ vẩn. Yêu hoàng thiên giang hồ trong nháy mắt tình cảm quần chúng ồn ào. Tuy nhiên tinh linh tộc phương diện đối với yêu cầu của mình một bước cũng không nhường, hai bên trực tiếp lâm vào trạng thái giằng co. Nhìn thấy khuynh hướng phát triển có lẽ thiên ma chưa chiến mà hai bên đã muốn đánh nhau trước cũng không chừng. Sở Dương thở dài thở ngắn, chuyện này, phải làm như thế nào mới là tốt? Ngươi nói cái gì, tinh linh tộc này cũng thật sự là trâu bò, người khác không chấp nhận điều kiện của các ngươi, hoặc là các ngươi lui một bước, hoặc là các ngươi trực tiếp lui về, không nên tham chiến nữa là được. Nhưng hết lần này tới lần khác ai nấy cũng chấp nhất như căn gân vậy. Vừa đến đã nói chúng ta muốn tham chiến, chúng ta muốn có quyền hạn. Chúng ta không chấp nhận, các ngươi không xứng với, mắt thấy tiến thêm một bước sẽ có xung đột, tình thế hết sức căng thẳng. Thậm chí ngay cả người khởi xướng chuyện này là yêu hậu cũng chưa từng nghĩ đến, mình khi tuyên bố như vậy đã tiên đoán là tất dân động sóng to gió lớn, nhưng không nghĩ tới lại có thể dẫn ra tinh linh nhất tộc, hơn nữa suy nghĩ của tinh linh nhất tộc lại còn đặc sắc như thế, không hợp tình lý như vậy. Trước mắt, tinh linh nhất tộc tin tức mặc dù đã tán phát ra, nhưng nhân thủ thì cũng không có xuất hiện. Chỉ là đại biểu của bọn hắn vẫn cùng yêu hoàng thiên cao tầng không ngừng cãi cọ, không khí rất kịch liệt. Yêu hậu dưới mắt cũng chỉ có thể tạm thời bất kể không hỏi. Nếu quả thật để nàng đi thảo luận, với những người này thì sợ rằng nói không được mấy câu nói đã căm phẫn mà ra tay, đem một đám tinh linh tham dự hội nghị toàn bộ đánh chết. Nhưng tình thế trước mắt hiển nhiên là không thích hợp để đem bọn họ đánh chết. Trong lòng một số yêu hoàng thiên cao tầng tự nhiên cũng suy nghĩ tinh linh tộc là cổ quái. Tinh linh tộc kia cao ngạo đến mức làm cho cơ hồ tất cả chủng tộc cũng chán ghét ở trong lòng bọn họ, lão tử là đệ nhất thiên hạ. Lão tử là thiên hạ duy nhất, tư tưởng như vậy đã thâm căn cố đế, gần như không thể dao động. Trừ kiêu ngạo ra, cơ hồ tinh linh tộc nhân ai nấy cũng đều thích sạch sẽ, thậm chí quá tà dị. Cho tới bây giờ cũng là dùng lỗ mũi nhìn người, coi như là mỹ nữ đẹp nhất cũng sẽ không được bọn họ ngó tới, tanh hôi tanh hôi. Ai sạch sẽ nhất cũng sẽ bị bọn họ dè bỉu, đồ bỏ đi. Nhưng tinh linh thiên tính lại tôn trọng hòa bình, tâm thiện lương, không thích chiến tranh, những thứ này thì cho dù là chủng tộc hà khắc nhất cũng chưa từng phủ nhận. Tinh linh như thiên sứ không nhiễm nhân gian lửa khói, làm cho người ta đối với bọn họ vừa yêu vừa hận. Chúng ta biết ngươi là thiên sứ, chúng ta cũng có thể coi các ngươi là thiên sứ, nhưng các ngươi tự mình không nên coi mình là thiên sứ có được hay không? Đại để chính là đạo lý này. Bất quá đối với chuyện này, Sở Dương cảm giác rất là lạnh nhạt, dường như chuyện này không liên quan đến hắn vậy. Mặc dù khi mình ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục đã cùng dân bản xứ tinh linh có chút sâu xa, đã từng chiều cố giúp úy công tử, còn cùng một cái gì tinh linh hoàng án gì đó. Hơn nữa, xem đám tinh linh này cao ngạo như vậy. Sở Dương thậm chí còn có chút bận tâm, bọn họ nếu là phát hiện ra ta lấy được tinh linh hoàng ấn của tinh linh tộc thì có thể vì thẹn quá thành giận hay không mà đem ta đánh chết. Bởi vì ta là người hèn hạ a. Hơn nữa, bọn họ cùng yêu hoàng thiên cao tầng cãi cọ, đánh cũng là chuyên của cao tầng, cùng ta không có quan hệ gì. Núi cao hoàng đế xa, tin tưởng nhất định là không thấy được bọn họ. Buồn lo vô cớ, không có chuyện gì của ta. Cho nên Sở Dương đem toàn bộ tinh lực đặt trên việc khuếch trương thể lực. Yêu hậu cho sự tiện lợi, sáng tạo ra cơ hội tốt như vậy, mình nếu không hảo hảo lợi dụng thì có thể làm. Thất vọng lão nhân gia nàng đã đại lực ủng hộ. Mà ở cùng một thời gian, từ yêu hoàng thiên hoàng thành, yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyền lúc này đang tự mang theo mấy vị yêu tộc thánh nhân, nhanh như điện chớp chạy tới Lạc Hoa Thành. Chương 2186, ba nguyên nhân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau khi đám yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyền rời đi, Bạch Y Mỹ Phụ rốt cục không nhịn được nghi ngờ mà đi vào cung điện của yêu hậu. Đại tỷ, ngài nói chuyện này, có phải có kỳ hoặc gì khác hay không a? Bạch y mỹ phụ đầy bụng nghi ngờ hỏi. Yêu hậu nở nụ cười nói, ngươi một đường đến hiện tại đến đây là vì muốn hỏi ta chuyện này sao? Bạch y mỹ phụ gật đầu nói, đúng, bỗng nhiên nảy ra chuyện thiên ma ẩn núp, chuyện này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi đi. Yêu hậu nghe vậy thì lắc đầu, lúc này đem việc này nói ra hoặc là vẫn có chút đột ngột nhưng không hẳn là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì ở trong cửu trọng thiên khuyết có vực ngoại thiên ma ẩn núp, đó cũng không phải là vô căn cứ, mà là chân thật. Nói vực ngoại thiên ma có người ẩn núp, điểm này ta có thể lý giải, nhưng kẻ đến đây, ba người kia rõ ràng chính là Mạc Vân Thiên Tam Đại Hộ Vệ, cũng không phải là cái gì vực ngoại thiên ma a. Bạch Y Mỹ Phụ tiếp tục nói, đánh rắn đánh dập đầu, nhưng cũng cần một cái lý do, kẻ chúng ta giết chết chính là Dư Nghiệt Thiên Ma tiềm phục tại Yêu Hoàng Thiên, bất luận kẻ nào cũng không được chất vấn, không thể chất vấn. Yêu hậu từ từ nói, đại tỷ nói như thể ta cũng vậy có thể hiểu được, nhưng là... Còn có một chuyện khác đồng thời cũng là chuyện trọng yếu nhất, chúng ta có cử động như vậy, tự thân chưa chắc sẽ có lợi, chỉ biết thành toàn cho Sở Dương cùng thiên binh các của hắn sao. Bạch Y Mỹ Phụ không hiểu chút nào nói, mặc dù Ninh Ninh cùng hắn là bằng hữu nhưng chúng ta làm như vậy, chỉ sợ là có chút chuyên bé xé ra to đi, hơn nữa hắn là ở Yêu Hoàng Thiên như vậy phát triển thực lực, chẳng lẽ không phải hấp thu tất cả đều cao thủ Yêu Hoàng Thiên sao? Bạch Y Mỹ Phụ còn có một câu không có nói ra, đây rõ ràng là cử động dân sói vào nhà. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ một ngày kia bị cắn cha? Trước kia Sở Dương hoặc là cũng không cần lo lắng như vậy, nhưng hiện tại Sở Dương đã là đến gần thánh nhân trung cấp tầng thứ. Tu vi còn tiến triển cực nhanh, căn cứ tin tình báo gần đây thì ngay cả một đám thuộc hạ của hắn tất cả đều là bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng tiến bộ. Này cổ thể lực trước mắt mà nói mặc dù vẫn chẳng qua là hình thức ban đầu, nhưng cũng đã bày biện ra giá thế không thể đỡ. Yêu hậu trầm tĩnh nở nụ cười, nói, ngươi sầu lo xác thực có đạo lý, nhưng ta tự nhiên có suy nghĩ của ta. Có ba nguyên nhân thúc đẩy ta phải làm như vậy. Ba nguyên nhân gì? Bạch Y Mỹ Phụ nhíu mày nói, mời tỷ tỷ chỉ giáo. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì Sở Dương cùng Ninh Nhi có tình nghĩa, người cũng nói bọn hắn trong lúc lân nhau thổ lộ tình cảm, cho Ninh Nhi mà nói, thật sự khó được có bằng hữu như thể, dĩ nhiên. Cái nguyên nhân này là một tầng nhân tố phụ mà thôi, nếu là chỉ là bởi vì cái này, ta tối đa cũng chỉ có thể bảo đảm Sở Dương không chết. Tuyệt sẽ không có động tác lớn như vậy. Bất quá, cũng là bởi vì một cái nguyên nhân này lại có thể bảo đảm là một khi Sở Dương ngày khác lông cánh đầy đủ. Địa vị của Ninh Nhi ở cửu trọng thiên khuyết sẽ là một trong các chúa tể. Bảo đảm không thể bàn cãi, có là một phải lo lắng, đồng minh vô cùng đáng tin. Cái này, thuộc về người thanh niên, lên cho không quan trọng, bạn cùng chung hoạn nạn. Loại cảm tình này, cũng đúng là đáng giá đầu tư. Yêu hậu êm tai nói, Bạch Y Mỹ Phụ toàn bộ tinh thần lắng nghe nói, điểm này tỷ tỷ nói không sai, Sở Dương người này xác thực không phải là cái loại người vong ân phụ nghĩa. Sử dụng tình cảm đi đối đãi, có trăm lợi mà không một tệ. Ta đồng ý, còn hai nguyên nhân kia là gì? Cái nguyên nhân thứ hai tương đối hơn đơn thuần một chút. Yêu hậu trên mặt quỷ dị cười cười nói, mấy ngày hôm trước, ta phát động một cuộc cái thiên. Bạch Y Mỹ Phụ trên tuyệt thể dung mạo bởi vì đột nhiên xuất hiện tin tức kinh người kia mà không khỏi có quắp mấy cái nói cái thiên. Ngài cái thiên cho người nào? Tuyết Lệ Hàn thiên địa. Yêu hậu cười lạnh nói, Đông Hoàng Thiên. Bạch Y Mỹ Phụ nghe vậy trong nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin được. Làm sao? Ngươi cho là cách làm của ta có vấn đề sao, chỉ cho phép hắn tới. Cái thiên ta mà không cho ta đi cái thiên hắn sao? Yêu hậu mày liếu nhảy lên nói, muội muội không phải là có ý tứ này, ngài. Bạch Y Mỹ Phụ vội vàng phủ nhận nói, vị tỷ tỷ này tính tình vẫn còn là như năm đó, nửa điểm thiệt thòi cũng không chịu được. Cái thiên Đông Hoàng Thiên rồi, Tuyết Lệ Hàn cũng không nói thêm cái gì nhảm nhí mà nói cho ta biết một câu. Yêu hậu giờ phút này sắc mặt cũng là lộ ra vẻ có chút ngưng trọng, nói, hắn nói. Phía sau Sở Dương có người, phía sau có người, Bạch Y Mỹ Phụ lần này kinh ngạc quả thực là không khép được miệng. Những lời này mặt ngoài ý tứ rất rõ ràng, thậm chí là rất rõ ràng. Tuy nhiên một câu nói này từ trong miệng Tuyết Lệ Hàn nói ra lại lộ ra vẻ không tầm thường. Phía sau có người, ý tứ không thể nghi ngờ chính là, phía sau Sở Dương có người nào đó mà ta chọc không nổi. Nhưng, người mà ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng chọc không nổi người, có thể là ai? Tuyết Lệ Hàn năm đó ngay cả Thánh Quân cũng dám khiêu chiến. Mà Thánh Quân tại tấm cửu trọng thiên khuyết này là tồn tại số một. Mà người có thể làm cho Đông Hoàng Thiên Đế Quân không chọc nổi chưa hẳn đã là Thánh Quân. Như vậy, người kia là ai đây? Lúc ấy ta cũng vậy, không nhịn được hỏi vấn đề này. Yêu hậu trầm tư nói, Tuyết Lệ Hàn chỉ nói, nếu chúng ta gặp chuyện không may, chưa chắc sẽ như thế nào nếu Sở Dương một khi gặp chuyện. Không may, sợ rằng cả cửu trọng thiên khuyết cũng từ đó không còn tồn tại nữa. Cái gì? thiên hạ lại còn có thể có người bậc này sao? Điều này có thể sao? Không thể nào đâu, Bạch Hy Mỹ Phụ dường như tổng hợp cả đời cũng không có ngày nào như ngày hôm nay, cũng quá rung động đi. Bọn ta ở cửu trọng thiên khuyết này cố nhiên là đỉnh phong tồn tại, chúa tể tuy nhiên ở bên ngoài phiến thế giới này, chúng ta có thể có tầng thứ gì đây? Ngoài vũ trụ này mênh mông to lớn lắm, lại có bao nhiêu chuyên, bao nhiêu cường giả, chúng ta không biết được. Yêu hậu nhìn ra tinh không ngoài cửa sổ mà có chút than thở nói. Dĩ nhiên, phần rung động này làm ta chấn động khá lớn, nhưng vẫn không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến ta nguyện ý tương trợ, ngay cả là phía sau Sở Dương thật sự có bất thế cường giả nhưng tiểu tử kia nếu quả thật đắc tội với ta vẫn là muốn chết. Ta nói không giúp hắn chiều cố thì sao, có gì lớn đâu, cho dù cái thế giới này bị hủy diệt, cũng không chỉ mình ta xui xẻo, thiên bởi vì ta mà hủ, càn khôn do ta mà mất, đó không phải là điều thú vị sao. Yêu hậu trong mắt vẻ lành lạnh chợt lóe lên, khí thế trong nháy mắt dữ dội thăng cao. Bạch Y Mỹ Phụ thấy thể thì lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, tỉ tỉ mình tính cách như thế nào mình rất rõ ràng, thà rằng gãy chứ không cong. Thiên địa chưa từng ở trong mắt, chân chính làm cho ta quyết định chính là điểm thứ ba này mới là nhân tố trọng yếu nhất. Yêu hậu nhẹ nói, vực ngoại thiên ma, vực ngoại thiên ma, vực ngoại thiên ma có liên quan gì? Bạch Y Mỹ Phụ cau mày theo bản năng hỏi, vực ngoại thiên ma, bọn họ mới là tối trọng yếu địch nhân của cửu trọng thiên khuyết, hơn nữa lại vấn đề tương lai nhất định phải đối mặt. Năm đó, Tử Tiêu Đế Quân tự hào chính là biết được điểm này nên dù biết rõ mình có thể không may mắn mà vẫn lựa chọn một mình chiến đấu hăng hái, cuối cùng toàn quân bị diệt, bỏ mình đạo tiêu. Nhưng không có ai biết được là, bởi vì năm đó tự hào liều mạng đánh một trận nên cao thủ vực ngoại thiên ma phần lớn bị diệt, mặc dù chưa bị tổn thương đến căn cơ nhưng thủy chung bởi vì trận chiến đó mà vực ngoại thiên ma không còn tự tin một ngụm nuốt được cả cửu trọng thiên khuyết nữa. Đối mặt với một cái Tử Tiêu Thiên, bọn họ còn chinh chiến khó khăn như thể huống chi là đồng thời đối mặt với thập phương thiên địa. Cho nên trong những năm này, bọn họ một mực nghỉ ngơi lấy lại sức, cố nhiên tà tâm chưa chết nhưng thủy chung không dám hành động thiểu suy nghĩ. Yêu hậu thở phào nhẹ nhõm nói, ban đầu khi Tử Hào đại chiến vực ngoại thiên ma, liên lạc giữa Tử Tiêu Thiên cùng ngoại giới hoàn toàn bị gián đoạn, căn bản là không có bất kỳ tin tức nào truyền ra ngoài được. Từng có lời đồn đãi, Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào thấy binh hung chiến nguy đã từng phái cận vệ, cũng chính là thất tinh hộ vệ của hắn phá vòng vây đi cầu viện, nhưng bảy người này đi rồi lại không còn tăm hơi. Nếu vẫn được Tử Hào thất tinh hộ vệ thì trận chiến ấy cố nhiên vân tránh không được thất bại nhưng tin tưởng Tử Hào sẽ không đến nôi lực chiến bỏ mình. Yêu hậu trên mặt tràn đầy nghi ngờ nói, song trên thực tế, bảy người kia cũng đúng lúc đem tin tức truyền ra, cũng từ khi đó, các phương thiên địa lúc đó ở cửu trọng thiên khuyết bởi vì chuyện vực ngoại thiên ma mà cùng chung mối thù, vô số giang hồ cao thủ đêm tối gấp rút tiếp viện Tử Tiêu Thiên. Nhưng ban đầu các đại thiên địa cũng là bởi vì có điều cố kỵ nên không thể cùng chung mối thù. Các đại thiên đế chế ước lẫn nhau, thánh quân thì thái độ mập mờ, đến cuối cùng bổn tọa rốt cục không nhịn được, bởi vì yêu hoàng thiên chúng ta cũng không xa Tử Tiêu Thiên, cho nên bổn hậu một thân một mình lẻn vào Tử Tiêu Thiên xem xét tình hình chiến đấu đến tột cùng ra sao. Đáng tiếc bổn hậu thủy chung là đã trễ một bước, ta chỉ thấy được dư âm ba của trận chiến ấy, trước khi bổn hậu đến nửa khắc đồng hồ, Tử Hào rốt cục đã tự bạo bỏ mình. Mấy vạn dặm thiên ma thi thể chìm nổi trên không trung, mà Tử Hào trước khi lâm trung đã giống to một tiếng, thanh âm này hơn trăm vạn năm qua vẫn ở trong lòng ta quanh quẩn. Yêu Tâm Nhi ngửa mặt lên trời thở dài rồi đột nhiên như sét đánh hét lớn một tiếng. Một mình chiến đấu hãng hái, chiến tới người cuối cùng, một thân vẫn diệt có gì tiếc nuối, nhưng cả cửu trọng thiên khuyết vạn ức sinh linh lại không một người đến giúp. Tại sao nhân tâm lạnh lẽo như thế? Tại sao nhân tâm lạnh lẽo như thế? Yêu hậu hoàn toàn không có điểm báo trước, giống như sét đánh giống to một tiếng, làm cả yêu hoàng thiên cũng bị chấn động không dứt. Trong phút chốc phía chân trời gió nổi mây phun, như năm đó, chúa tể Tử Tiêu Thiên là Tử Tiêu Thiên để Tử Hào trước khi chết đã biệt khuất vạn phần giống to. Khoảng cách gần, Bạch Hy Mỹ Phụ đột nhiên cảm giác cả người tóc gáy chổng ngược, từng đợt nhiệt huyết kích động mà nổi da gà. Trăm vạn năm qua, ta một mực tự hỏi mình những lời này, tại sao nhân tâm lạnh lẽo như thế? Yêu hậu thảm đạm cười nói, chuyện năm đó trong đó sự nghi ngờ rất nhiều. Tất nhiên là có kỳ hoặc, cũng tất nhiên có mọi cái đại thủ ở phía sau thao túng khuấy động hết thảy. Giờ phút này Bạch Y Mỹ Phụ đã chấn kinh đến mức không nói được gì. Đối với cái bí mật này, điều nàng có thể làm cũng chỉ là rung động mà thôi. Mắt thấy Tử Hào bò mình, bổn hậu đến trễ một bước, dưới sự phẫn nộ vào một khắc đó, bổn hậu phát động yêu hoàng bí kỹ yêu hoàng càn khôn. Một kích này làm trăm vạn thiên ma trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Toàn bộ theo Tử Hào chôn chung, ta tới trễ một bước, không thể cùng vị cái thế anh hùng kia kề vai chiến đấu, cũng chỉ có thể làm như thế, làm cho anh hùng đi cửu tuyền không tịch mịch. Chương 2187, kế hoạch của yêu hậu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ tiếc khi đó ta thủy chung chẳng qua là đi một mình, yêu lực có hạn, không thể cùng thiên ma tác chiến lâu được, khi thấy mấy vị ma tôn xuất động, cho dù là ta cũng đành tạm thời tránh lui. Yêu hậu ngửa mặt lên trời thở dài nói, qua vài ngàn năm sau, ở ngoài Mạc Vân Thiên tình cờ mọi người phát hiện ra thi thể đầu tiên của thất tinh hộ vệ của Tử Hào, ngoài Mạc Vân Thiên, trong núi lớn, thân rỗ như tổ ong, chỉ còn lại một cỗ xương trắng. Kế tiếp, Tuyết Lệ Hàn hao hết trắc trở mới phát hiện ra thi thể của 6 người kia, bọn họ bị vĩnh cửu đóng băng trong băng thiên hàn phong ở Trung Cực Thiên. Trước khi chết mặt mũi cực kỳ bi phẫn, trông rất sống động tựa như lúc sống vậy. Tử Hào thất tinh hộ vệ, thì ra là chết như thế. Cho nên năm đó Tuyết Lệ Hàn mới bộc phát, dưới cơn nóng giận xông lên thiên khuyết cùng thánh quân đâm máu đại chiến. Yêu hậu trầm tư nói, bất quá, mãi cho đến sau khi trận chiến ấy kết thúc, Tuyết Lệ Hàn cho tới hôm nay cũng không có nói rõ năm đó đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, từ sau trận chiến ấy, Đông Hoàng Thiên đề phòng xâm nghiêm, sẵn sàng ra trận, cả Đông Hoàng Thiên luôn đã tổng động viên chuẩn bị chiến tranh, đến nay đã có trăm vạn năm rồi. Hơn nữa, sau trận chiến ấy, Tuyết Lệ Hàn rất rõ ràng là đã bất hòa cùng với các thiên đế khác, bình thường sẽ không gặp nhau. Sở dĩ, hai đại thiên chúng ta còn thường xuyên lui tới, đại khái là do Tuyết Lệ Hàn biết ta đã từng đi Tử Tiêu Thiên gấp rút tiếp viện. Hơn nữa, cuối cùng vì Tử Tiêu Thiên Đế mà xuất ra khỏi một điểm khí lực. Yêu hậu thở dài nói, Bạch Y Mỹ Phụ cũng là thở ra một hơi, nàng chỉ cảm giác được mình đã bị làm khiếp sợ đến ngu ngốc. Chính là đoạn thời gian ngắn ngủn này, trong đó bao hàm bao nhiêu bí mật đủ để nổ tung cả cửu trọng thiên khuyết, thật sự là nghĩ vỡ đầu cũng không ra. Vô số bí ẩn không thể giải thích hôm nay nhất nhất hiện lên trước mắt. Ban đầu, vì sao tin tức về Tử Tiêu Thiên thủy chung không truyền ra được? Sao lại ép Tử Hào phải xuất động thất tinh hộ vệ thì mới có thể xông phá ra mà đi đưa tin tức? Mà thất tinh hộ vệ vừa là vì sao bỏ mình, thánh quân ở trong chuyên này sắm vai gì, các đại thiên đế ban đầu rốt cuộc có phản ứng gì? Vì sao có một người chết ở Mạc Vân Thiên, 6 người khác lại chết ở Trung Cực Thiên? Mạc Vân Thiên đế Nguyên Thiên Hạn đã làm cái gì? Tử Tiêu để quân Tử Hào, từ trước đến giờ cùng Đông Hoàng giao hảo, vì sao cầu viện binh không đi Đông Hoàng Thiên mà lại tới Mạc Vân Thiên cùng Trung Cực Thiên? Những thứ này, vô luận là một vấn đề nào cũng đủ để ở Cửu Trọng Thiên Khuyết dân phát ra một cuộc chấn động. Mà Cửu Trọng Thiên Khuyết năm đó đã xảy ra chuyện gì mà không muốn người ta biết đây? Những điều này thật khó hiểu, nhưng duy nhất có một điều có thể khẳng định là, năm đó, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết giữa những nhân vật cao tầng kia tất đã có chút chuyên. Mà những chuyên này chính là lý do làm Tử Hào chiến bại. Sau đó, cửu đệ nhất hậu duy ngã thánh quân từ từ ở thiên địa của mình làm cho trở nên phân biệt rõ ràng. Nước giếng không phạm nước sông, ít lui tới nhau. Hơn nữa ai nấy đối với người khác đều tràn đầy sự hiểu lầm cùng dè chừng và sợ hãi. Trong thanh âm của yêu hậu tràn đầy một loại mệt mỏi cùng với bi ai. Sau khi Tử Hào chết, ta vì muốn tìm hiểu đà từng độc thân xâm nhập vực ngoại thiên, hóa thành tộc nhân bọn họ. Yêu hậu nhẹ giọng nói, sau đó ta mới phát hiện ra, vực ngoại thiên ma này thật sự là sinh tử đại thù của cửu trọng thiên khuyết ta đồng thời còn là lớn lao nguy cơ không thể tránh né được. Chỗ vực ngoại thiên ma ở là trong vũ trụ tinh không huyền phù, đó vốn chính là một nơi giống như là ốc đảo đơn độc, là một loại đặc dị tồn tại, địa vực vô cùng có hạn hơn nữa hoàn cảnh sống cực kỳ ác liệt. Vực ngoại thiên ma chính là nơi khí lãng bao thiên, cả ngày núi thở biển gầm, đất rung núi chuyển, thậm chí còn có núi lửa bộc phá mà uy hiếp đến sự an toàn của bọn họ. Khắp chung quanh lại căn bản không có chỗ ở thích hợp nào khác, mà vực ngoại thiên ma muốn phát triển lớn mạnh thì nhất định phải xâm lược cửu trọng thiên khuyết. Tử Tiêu Thiên bất quá chỉ là cứ điểm thứ nhất của bọn hắn, tuyệt sẽ không thu tay lại. Bọn họ lòng muông dạ thú, mưu tính sâu xa, ngay từ trăm vạn năm trước đã bắt đầu phát động toàn dân, bẻ cong sự thật mà công bố cửu trọng thiên khuyết mới là tà ác, tại cửa miệng bọn họ chúng ta đã biến thành vực ngoại thiên ma không chuyên ác nào không làm. Lan lộn phải trái, đổi trắng thay đen, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch Y Mỹ Phụ cắn răng tức giận mắng, nhưng được bọn họ tuyên truyền lâu dài, cả vực ngoại thiên ma nhất tộc, tất cả mọi người đã cùng chung mối thù. Thậm chí ngay cả hài tử, khi hắn vào trong học viện tiếp nhận giáo dục, mỗi lần đi học trước khi bắt đầu học tất cả cũng trước tiên phải hô khẩu hiệu rồi mới bắt đầu học tập. Khẩu hiệu chính là, diệt sạch vực ngoại thiên ma, khôi phục cửu trọng. Thiên khuyết, yêu hậu nói, quả thực chính là đám vô sỉ, làm sao lại có giống người ti tiện như vậy chứ? Bạch Y Mỹ Phụ tức giận mặt đỏ dần nói, Tử Tiêu Thiên thế cô ở ngoài, vốn là bị vực ngoại thiên ma nhìn chằm chằm vào. Hiện tại lại bị bọn họ chiếm cứ, lại chẳng biết xấu hổ nói. Phương thiên địa này nguyên vốn chính là cố thổ của bọn họ mà chúng ta mới là kẻ xâm lược. Trong thanh âm của yêu hậu hàn khí rất nặng, Bọn khốn kiếp đáng thiên đao vạn quả này, năm đó bọn họ xâm lược Tử Tiêu Thiên chúng ta, Tử Tiêu Thiên mấy ức bình dân bị bọn họ giết chóc sạch sẽ, tạo ra ngập trời sát nghiệt, nay lại còn có thể bẻ cong sự thật, nói chúng ta mới là bên xâm lược. Trên đời này tại sao có thể có chuyện vô sỉ như thể phát sinh chứ? Tại sao có thể có vô sỉ tộc quần như thể tồn tại? Bạch Y Mỹ Phụ bộ ngực cao vút vì giận dữ mà không ngừng phập phồng, ba đào mãnh liệt, cả khuôn mặt đỏ bừng cơ hồ muốn nổ tung. Ai vực ngoại thiên ma từ trăm vạn năm trước lại bắt đầu chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, tà tâm thủy chung không chết. Nhưng cửu trọng thiên khuyết ta vẫn ca múa mừng cảnh thái bình, bế môn tạo xa, có tranh đấu thì tất cả cũng đều là nội đấu, là bị thương bên trong. Yêu hậu vô lực thở dài nói, cửu trọng thiên khuyết bất kể là cao thủ hay người bình thường đếm số lượng cũng gấp mấy chục lần vực ngoại thiên ma, nếu quả thật là toàn lực đánh một trận, tiêu diệt thiên ma không nói dễ như trở bàn tay thì cũng quyết không phải là cái gì khó. Nhưng, yêu hậu thở thật dài nói, Bạch Y Mỹ Phụ bản thân cũng là cao tầng của yêu hoàng thiên, như thế nào lại không biết hiện trạng của cửu trọng thiên khuyết, lần này đây cũng không khỏi thở dài. Hiện tại thiên khuyết chợt nhìn thì binh cường mã tráng, cũng không có giả dối nhưng quân chánh quy các đại thiên địa đã quá lâu không có tham gia đại quy mô chiến dịch. Hiện tại, lực chiến đấu của cái gọi là quân chánh quy, trừ cao tầng cao thủ ra, một số loại binh lính thậm chí kém xa người giang hồ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là mọi người an nhàn thật sự quá lâu rồi, lâu đến mức đã dần dần quên mất kỹ năng chiến đấu. Mà vực ngoại thiên ma hoàn cảnh vô cùng ác liệt, tất cả tộc nhân vì hy vọng, vì tương lai, mỗi người đều vứt mạng luyện công, mỗi người cũng đem việc diệt vong cửu trọng thiên khuyết là nhiệm vụ của mình. Nếu vạn nhất có một ngày bộc phát đại chiến, tình hình chiến đấu như thế nào, dù khó đoán trước nhưng tuyệt không lạc quan. Vực ngoại thiên ma cùng cửu trọng thiên khuyết, sớm muộn sẽ đánh một trận, điểm này có thể đoán được. Yêu hậu nhẹ giọng nói, để Tử Tiêu Thiên lại thấy ánh mặt người, để cho Tử Tiêu Thiên quay về với cửu trọng thiên khuyết, đó vốn chính là tâm nguyện nhiều năm qua của chúng ta nhưng vực ngoại thiên ma phương diện tuyệt sẽ không dễ dàng thối lui. Để Tử Tiêu Thiên lại thấy ánh mặt trời, đối với chúng ta mà nói, đó hơn phân nửa vẫn chỉ là vì anh hùng mà báo thù, vì tuyết hận của dân chúng vô tội nhưng đối với dân vực ngoại thiên ma mà nói, đó là cuộc chiến sinh tử tồn vong. Cho nên, chúng ta một khi động thủ đối với Tử Tiêu Thiên, vực ngoại thiên ma sẽ cùng cửu trọng thiên khuyết của ta liều chết chiến đấu tới cùng, tuyệt không tránh lui. Trận chiến ấy sớm muộn sẽ phát sinh, yêu hậu lẳng lặng nói, chúng ta cuối cùng nếu là thắng, cố nhiên đều đại hoan hỉ, song chúng ta nếu thua, như vậy tại cửu trọng thiên khuyết cảnh sanh linh đồ thán cũng không thể tránh né được. Cho nên trận chiến này chưa bộc phát, chủ yếu nhất là do hai bên đều có điều cố kỵ, không muốn dễ dàng mở can qua. Nhưng cứ thể mãi, kéo dài đợi chờ xuống, đối phương càng ngày càng hung hăng ngang ngược mà phe ta quân lực vốn đã hơi suy yếu tất sẽ càng thêm uể oải. Yêu hậu khổ sở cười cười nói, như thế đi xuống, ngày. Cửu trọng thiên khuyết diệt vong là không xa, bởi vì Tử Tiêu Thiên cách bọn họ, thật sự là quá gần. Hơn nữa, gần trăm vạn năm qua, vực ngoại thiên ma đã nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân số tự nhiên tăng vọt, nơi bọn họ nay lại không thể dung nạp được nhiều người như vậy. Yêu hậu trầm trầm thở dài nói, vực ngoại thiên ma, thật sự là tâm phúc đại họa của tất cả chủng tộc ở cửu trọng thiên khuyết. Nhưng, tỷ tỷ lần này đột nhiên tuyên bố chuyện thiên ma lẻn vào quấy phá rồi bày ra tới một bộ ứng chiến. Cái này, Bạch Y Mỹ Phụ hiển nhiên vẫn là có chút không giải thích được nói. Nói cho cùng còn là bởi vì câu nói kia của Tuyết Lệ Hàn yêu hậu nói. Sở Dương, phía sau có người. Rất hiển nhiên, người này là siêu cấp tồn tại mà ngay cả thánh quân cũng phải nhìn lên, nếu như có cường giả trấn giữ thì sao thiên ma. Mà vừa lúc Sở Dương cũng muốn phát triển thực lực chờ ngày đổ diệt thiên ma. Cho nên, chúng ta phải thừa thế mà làm, Sở Dương phải như thế nào, ta liền cho cái đó. Chỉ cần có thể diệt sạch thiên ma, chính là giao ra, cần gì phải tiếc nuối, ngay cả dốc hết toàn lực yêu tộc ta cũng nghĩa vô phản cố. Yêu hậu trong mắt phượng quang mang tàn nhẫn chí cực chợt lóe, nói, nhưng làm như vậy hay là chưa đầy đủ, cho nên, bước kế tiếp ta muốn tổ chức một chi, thiên ma đội ngũ đi các đại thiên địa tùy ý đốt giết bắt người cướp của. Qua đó chế tạo ra ma hoạn giả tượng, ở cả cửu trọng thiên khuyết chế tạo ra ảnh hưởng lớn nhất. Y ngắn, Bạch Y Mỹ Phụ thất kinh nói, như thể sao có thể được. Cứ như vậy, vạn nhất sự tình bại lộ, cuối cùng người xui xẻo còn không phải là tỷ tỷ ngươi sao. Yêu hậu thờ ơ, lạnh lùng nói, những đám người kia đầy lòng tham hưởng lạc, vốn không xứng sống ở cõi đời này nữa, giết có chi tiếc. Về, phần ta, nếu có thể làm thức tỉnh lại cả cửu trọng thiên khuyết để mọi người đứng lên đối kháng thiên ma. Một thân danh dự của ta bị hủy thì có gì tiếc nuối. Chương 2188, Thế giới ngu ngốc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Bạch Y Mỹ Phụ mặc nhiên thở dài. Yêu hậu làm như vậy, cố nhiên là vì cửu trọng thiên khuyết, điểm này, không thể nghi ngờ nhưng, làm như vậy tất có chế tạo ra khôn cùng tội nghiệt. mà kết quả là, vạn nhất bại lộ, vô luận ước nguyện ban đầu như thế nào, khôn cùng cừu hận kia cuối cùng đều do yêu hậu một người chịu. Mà giấy thủy chung là không gói được hỏa, nhất là cửu đế nhất hậu, loại giai tầng này hoặc là khi mới vừa bắt đầu, bọn họ còn có thể lợi dụng những tin tức này để đối phó thiên ma, nhưng một đã khi trừ đi ma hoạn, tin tức kia sẽ một lần nữa bị lộ ra. Có thể có cơ hội xóa đi một cường giả có thể theo chân bọn họ, như thể nào chịu bỏ qua cho chứ? Đối với một điểm này Bạch Y Mỹ Phụ tin chắc không hề nghi ngờ. Thật tới lúc đó, đối mặt với cả cửu trọng thiên khuyết dùng ngòi bút làm vũ khí, lấy tính tỉnh của yêu hậu sao mà chịu được. Bạch Y Mỹ Phụ một bụng lo lắng suy nghĩ, yêu hậu mệt mỏi nói, một khi thật đến lúc đó, ma hoạn đà trừ, ta cũng có thể khi đó mượn cơ hội như vậy mà truyền ngôi cho Ninh Nhi. Bạch Y Mỹ Phụ trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác chua xót. Yêu hậu hoặc là một câu cũng không nói gì sao, truyền ngôi cho yêu Ninh Ninh, nhưng chính nàng thì sao đây? Ngày đó, tội nghiệt đều quy về một người, ước nguyện ban đầu của nàng hẳn là lưu danh bách thể, nhưng kết quả lại là để tiếng xấu muôn đời, lưu danh sử sách như vậy có ý nghĩa gì sao? Lấy cớ ma hoạn, mượn tay Sở Dương làm nổ tung cả cửu trọng thiên khuyết, đánh vỡ năm tháng nhàn nhã đi chơi hoang phế, dung chuyển nhất thời, có thể tránh khỏi trọn đời trầm luân, vô tận bóng tối ngày khác. Yêu hậu nhẹ nói, chỉ chờ tới lúc đại thế thành là có thể triển khai cuộc chiến đối với vực ngoại thiên ma. Song trước khi khai chiến, quân đội các thiên đình nhất định phải khẩn trương lên, lấy trạng huống hôm nay lực chiến đấu giảm đi nhiều nên chưa chắc đã dám nói là thang. Nếu không ai đi làm ác nhân, vậy để ta làm đi. Yêu hậu vẻ mặt nghiêm nghị nói, quá trình này cũng cần mấy năm thời gian mới có thể đem sự tức giận hoàn toàn kích phát. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ để Ninh Nhi cùng Sở Dương đi trưởng thành lên. Bạch Y Mỹ Phụ vẻ mặt ảm nhiên, muốn nói lại thôi. Không cần lo lắng cho ta, thị phi nguyên ở trong lòng, vô vị hậu nhân bình luận, đã bao nhiêu năm, mưa gió vài lần, băng sương mấy phần, sóng gió băng hàn nào có thể đem ta đánh ngã. Yêu hậu cười trấn an muội muội mình một câu. Ai, Bạch Y Mỹ Phụ thật dài thở dài, trong lòng ngay cả không cản yêu hậu nữa nhưng vẫn đầy lo lắng. Hết thảy còn là bắt đầu thôi, hiện tại phải xem Lạc Hoa Thành bên kia có phản ứng như thế nào đã. Yêu hậu tự nhiên nói ra, hy vọng đám tiểu tử này không để cho ta thất vọng. Đoàn người yêu Ninh Ninh phong trần mệt mỏi ngày đêm kiên trình, rốt cục chạy tới Lạc Hoa Thành, nhưng mới vừa tiến vào Lạc Hoa Thành đã bị Sở Dương bắt lại. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ngươi nói cho ta biết đi, rốt cuộc phải làm sao bây giờ. Con mẹ nó, ngươi rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi muốn đem chúng ta tập thể hành cho mệt chết sao? Sở Dương dùng sức túm cổ yêu Ninh Ninh nói. Ngươi tên ngu ngốc này, làm sao ngươi có thể ngu ngốc như vậy? Ách ách ách ách, yêu Ninh Ninh bị bóp cổ lè lưỡi, hai mắt trừng lay động nói, lão đại, chuyện này không liên quan đến ta. Những điều này là do mẹ ta làm cả, thằng bố mày, Đàm Đàm phi thân một cước nói, lão tử coi như là bị mẹ ngươi hại rồi. Siêu bị tăng thêm một cước nặng vù một tiếng, thái tử ra ngang trời bay đi, kết kết thật gục trên mặt đất kêu to nói, đại ca, tha mạng a. Ô, cửa thành, một đám thị vệ hai mặt nhìn nhau, không biết nên phản ứng như thế nào. Trong thiên hạ lại còn có người dám đối đãi với thái tử của chúng ta như vậy sao? Nhưng, người động thủ chính là đại ca của thái tử. Vậy chúng ta là nên xông lên liều mạng hay không đây? Hay là không xông lên đây? Đây là vấn đề, còn đang châm trước do dự thì Sở Dương cùng Đàm Đàm hai người phi thân mà lên túm được yêu Ninh Ninh quyền đấm cước đá, trong nháy mắt công phu thái tử ra vốn coi như là anh tuấn tiêu sái đã biến thành đầu heo. Sau đó lại bị hai người lôi vào. Hồ Mã Nhị Lão ngăn trở những người khác và cười khổ không dứt nói, hai vị kia không phải là người ngoài, chính là kết bái huynh trưởng của thái tử, chuyện như vậy sau này sẽ là thói quen. Mọi người chỉnh tề ngạc nhiên, gì cơ, kết bái huynh trưởng của thái tử ra, nhưng điều trọng yếu hơn dường như còn đang ở phía sau này còn quen như vậy sao? Nói cách khác, chuyện như vậy sau này còn có thể xuất hiện nữa, thậm chí là rất hay xuất hiện. Ông trời ạ! Đột nhiên trong lúc đó lại thấy đám Mộng Vô Nhai và Đoạn Thương không chỉnh tề ra nghênh đón cùng với chúng yêu nghênh đón thái tử ra tiến vào Thiên Binh Các. Lần này người ra nghênh đón nhiều lắm, tối thiểu là lễ số chu toàn, người người nho nhã lễ độ, tuyệt đối không giống như hai người kia. Ngay cả hai dã man nhân kia cũng thật không biết thái tử điện hạ từ đâu mà tìm kiếm ra được nhiều bằng hữu như vậy, lại còn cam chịu phục thấp làm thiếp, mặc người khi dễ. Bạch Thi Tuyền sôi nổi cùng đám thiết bổ thiên tụ cùng một chỗ hỉ hả cô náo thành nhất đoàn, không thấy xa lạ chút nào. Đối với chuyện của nàng cùng yêu Ninh Ninh, thiết bổ thiên cùng Ô Thiến Thiển tự nhiên là tương đối quan tâm. Sở Dương bên này cũng tương đương với nhà mẹ đẻ của Bạch Thi Tuyền, giữa các nàng chủ đề nói chuyện một cách tự nhiên đều muốn hướng về phương diện kia để hướng dẫn, tổng cộng chưa nói được mấy câu thì Bạch Thi Tuyền chống đỡ không được mà đỏ bừng cả khuôn mặt trốn vào Thiên Binh Các. phía sau là từng đợt cười to. Ta lần này mang tới đây 1.000 yêu. Yêu Ninh Ninh nói, những yêu này sẽ toàn lực hiệp trợ ngươi đi tiến hành chuyện này. Mẫu hậu nói là để cho ta chịu trách nhiệm, thật ra thì chính là lấy danh mà thôi. Nàng là mẹ nên đương nhiên biết đứa con trai của mình tánh tình như thế nào. Ta căn bản là không làm được những chuyện này, chỉ uống chút rượu mà thôi. Yêu Ninh Ninh mang đến hơn 10 vị thánh nhân lúc này nói với Sở Dương cùng Đàm Đàm. Mọi người và yêu chỉnh tề có chút ngất, mặc dù biết ngươi không phụ trách, mặc dù sự thật là như thế nhưng làm sao ngươi cũng nên hơi có một chút bộ dáng chứ. Ngài này không phụ trách cũng đã đến một cái cảnh giới mới phải hay không? Nào có thể nói ra trắng trợn như vậy. Nói cách khác, những yêu này từ hiện tại bắt đầu toàn bộ do ngươi chỉ huy. Yêu Ninh Ninh đương nhiên nói, có chuyện đừng tới tìm ta, không có chuyện gì dĩ nhiên là càng đừng tới tìm ta. Đúng rồi, Đường gia thiểu chủ hiện tại đang làm gì thể đây? Trong thời gian ta rời đi có cái vui không? Những ngày qua ta bị đè nén khổ quá. Thiết Bổ Thiên im lặng nói, cũng bận quá, thời gian kia làm gì có cái gì vui, thiểu chủ hắn hiện tại đang ở Phách Mại Đường đây. Phách Mại Đường, các ngươi đã ra mắt Phách Mại Đường mà ta vốn mộ danh tà lâu. Yêu Ninh Ninh ánh mắt biến thành đèn pha lóe sáng nói, wow ha ha, ta nhất định phải đi xem một chút, ta hiện tại muốn đi chơi, ha ha ha ha. Phách Mại Đường, đó là một chốn giang hồ a, giết người không cần đao, không thấy máu chỗ ở a. Yêu Ninh Ninh nói xong thản nhiên chạy ra ngoài. Hồ Mã Nhị lão khuôn mặt khó hiểu, lắc đầu rồi vội vội vàng vàng theo sát đi ra ngoài. Chỉ còn lại những người và yêu khác hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu không biết làm sao. Chương 2189, khai mạc cuộc thi tuyển chọn vào Thiên Binh Các. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Mẹ nó, Đàm Đàm chửi ầm lên nói, muốn làm phủi trưởng quỹ, nào có dễ dàng như vậy. Người nhà trở lại cho lão tử. Rồi siêu một tiếng đuổi theo, hiện tại chúng ta hay là nên thương lượng một chút xem chuyện này rốt cuộc làm như thế nào, làm sao mở rộng được, làm sao tránh được các vấn đề phát sinh. Sở Dương vuốt vuốt mi tâm nói, cái này, mới vừa rồi vị kia không phải đi đuổi theo thái tử ra hay sao? Một vị yêu tộc thánh nhân cười tâu tuét có chút cẩn thận từng ly từng tí nói. Trước mặt người này cũng không phải là người bình thường, mà là một cao nhân một lời không hợp ngay cả Mạc Vân Thiên thái tử cũng dám tại chỗ chém giết a. Nhắc tới Sở Dương chính là cửu trọng thiên khuyết đệ nhất thiên hạ hỏa tinh, đó cũng là lời không quá đáng một chút nào, hơn nữa còn không phải là một trong gì đó nữa. Người như vậy khi cùng hắn nói chuyện vẫn nên tận lực cẩn thận một chút phân tốt hơn, vạn nhất vì đại gia này nổi tính tình đem mình vặn răng rắc thì hỏng. Lấy thái độ của thái tử gia hôm nay đối với hắn thì nói không chừng thái tử gia không chỉ sẽ không tức giận báo thù cho mình mà ngược lại còn muốn ở một bên giơ chân vô tay lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, giết hay, như vậy mình có thể bị chết oan uổng. Ai, không cần chờ bọn họ. Sở Dương vẻ mặt bi phẫn thúc giục nói, ngươi thật cho là hắn đuổi theo thái tử gia của các ngươi sao? Bất quá là dùng lý do này để chạy trốn mà thôi. Cùng đi làm phủi trưởng quỹ rồi. Hai tên khốn kiếp này, một đám ngu ngốc, bọn họ không có ở đây, không nghĩ ra chủ ý thiêu thối thì chúng ta hoặc là còn có thể thoải mái hơn một chút. Cả người và yêu trong nháy mắt im lặng nhưng ngay sau đó cười vang. Quả nhiên, Đàm Đàm đi chuyển này đến tối khi đám Sở Dương cùng yêu đem mọi chuyện an bài thỏa đáng xong rồi mà Vân chưa thấy về. Mọi người đối với việc Sở Dương hiểu rõ nhân tâm mà bội phục sát đất. Sở Dương thương lượng xong thì trở lại phòng mình mà nguyền rủa không dứt. Thật sự chưa từng thấy ai hẹp hòi như vậy. Sở Dương nhìn Thiết Bổ Thiên oán trách nói, người nói mẹ yêu Ninh Ninh nói như thế nào cũng là nhất thiên chi chủ, yêu tâm quá keo kiệt đi. Chỉ cho mấy yêu này đến mà ngay cả một ít tiền hay một điểm tài nguyên cũng không chịu nhả ra. Quả thực chính là vắt chảy ra nước. Quy tắc hoạt động toàn bộ để ta chế định, phần thưởng lại cũng toàn bộ là do ta đưa ra, nhân viên toàn bộ để ta an bài, trật tự hoàn toàn do ta duy trì, nàng đây cho ta là tiểu tử ngốc sao? Bọn họ bên kia lại cho một tên thái tử điện hạ đến chỗ này sống phóng túng, còn có hơn 1.000 yêu cung cho ta ra roi nhưng ăn uống vẫn do ta chịu trách nhiệm, ăn uống chùa mà. Sở Dương tức giận nói, cái yêu hậu này cho dù không có coi bổn công tử là tiểu tử ngốc thì cũng coi là đứa ở, thật lòng không vui. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến hai người nhất thời cười nói, ta nói ngươi cũng đừng có được tiện nghi rồi mà còn khoe mà, yêu hậu đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Nàng có liên tiếp động tác chẳng khác gì là vì ngươi mà mở ra thông hành ở yêu Hoàng Thiên. Tùy ý cho ngươi ở địa bàn của nàng mà phát triển thế lực, cả câu chuyện này, nói đến người đắc lợi thì cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi, còn ở chỗ này nói hưu nói vượn nữa, thật chưa từng thấy ai như ngươi vậy. Sở Dương phiền muộn nói, nhưng ta nào có nhiều người như vậy, ở đâu ra nhiều tiền như vậy a? Ngươi nói như thế sao được, đây chẳng phải là ngươi cần phát triển sao? Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng, nói thật ra thì ta suy nghĩ chuyện này hoặc chính là yêu hậu đang khảo nghiệm ngươi đó, nếu ngươi ngay cả điểm này cũng làm không được, như vậy sau này còn thế nào làm được đại sự đây? Thiến Thiến tràn đầy lòng tin, tràn đầy tin cậy nói, Sở Dương, ngươi nhất định có thể làm được, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng đó. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài, lời này vừa ra, quả thực chính là trực tiếp đem ta dồn đến tuyệt cảnh a. Nam nhân, tại sao có thể nói mình không được đây? Nhất là khi trước mặt nữ nhân mình yêu thích, chớ nói chi là trước mặt nữ nhân mình yêu thích từ lâu rồi mà chưa đưa về đến cửa được. Thật tốt, Sở Dương tạo oán xong thì lại bắt đầu vắt chân lên cổ làm việc. Đao Trung Chi Vương, trừ danh hiệu ra làm sao cũng nên có thêm một cây đao. Cây đao này không thể là phàm phẩm, kiếm Trung Chi Vương, đại khái là giống như vậy, những thứ vương khác giống như trước cần phải có một bộ như vậy. Vua sát thủ, đồ chơi này rốt cuộc nên thể hiện như thế nào đây? Cái này cần bàn bạc sao? Cái Lạc Hoa Thành này đã tồn tại hơn trăm vạn năm rồi, làm sao cũng không thể tùy tiện tiện phá hư nhà người ta đi. Người giang hồ rất khó quản thúc, xung đột đoán chừng là không thể tránh được, cái này nên điều đình ra sao đây? Cả Lạc Hoa Thành tính toán đâu ra đấy cũng không có nhiều chỗ để ăn cơm, cái vấn đề này cũng phải giải quyết. Đồng thời ứng phó với nhiều chuyện như vậy, toàn bộ cũng phải cần Tử Hà tệ. Cho dù ngươi có tiền nhưng có nhiều thứ tiền mua không được, bởi vì Lạc Hoa không có những thứ này. Đủ loại ngàn vạn thứ làm Sở Dương đau cả đầu, bể đầu sứt chán ba ngày ba đêm không ngủ, Đường ra thiếu chủ bán đấu giá giống như là hộc máu đi đại bán phá giá vậy, sau khi bán đi không ít thứ tốt thì cùng nhau kiếm được một số tiền lớn. Những cái khác thì Sở Dương đã lục tục đi làm, may là trợ thủ có thể, L, làm được chuyên có cả người lẫn yêu, hơn nữa, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiển, Tử Tà Tỉnh, mấy người phụ nhân này cũng là nhân vật quen nhìn đại tràng diện rồi, ai nấy không loạn chút nào. Một mình đảm đương một phía, mặc dù mỗi người cũng bận rộn dị thường nhưng đều làm việc ngay ngắn rõ ràng. Cộng thêm đám nương tử quân Hồ Duyên Ngạo Ba, Tạ Đan Phượng, Mai Phu toàn lực hiệp trợ, Mộng Vô Nhai phong độ của một đại tướng áp trận. Sở Dương là linh hồn nhân vật ở giữa điều chế, đông đảo cao thủ cùng nhau hợp lực. Cuối cùng là tuy hơi gấp nhưng ít nhất cho tới bây giờ không có xuất hiện cái sai lầm gì quá lớn. Chẳng qua là Sở Dương hiện tại thật lòng đã bận rộn đến mức thuộc hạ không có bất kỳ một người nào rảnh rỗi. Hơn nữa còn là mỗi người cũng quay cuồng, đả lôi đài với quy tắc điểm đến là dừng, ở ngoài thành lục tục xây dựng xong cả thảy mấy trăm cái, mỗi một tòa lôi đài đều có người chịu trách nhiệm ghi chép. Vừa nhìn nơi này giống như là đại hình đại hội thể dục thể thao của cả Cửu Trọng Thiên khuyết vậy. Rốt cục, sau nhiều lần trắc trở, vô số khó khăn, cho đến ngày thứ 8 các loại quy tắc mới coi là được chế định ra. Trong 8 ngày này, đại lượng Tử Hà tệ của Sở Dương giống như nước chảy ra ngoài, ách, không. Hẳn là như thủy triều biển rộng. Sông lớn vỡ đê với tốc độ cao chảy ra. Tốc độ tiêu xài kinh người như vậy để cho những người vốn tự cho là kiến thức rộng rãi, vô sự không biết, ngay cả một đám thánh nhân cũng trợn mắt hốc mồm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dường như cả đời này vẫn chưa từng thấy ai xài tiền như vậy. Sơ lược tính toán, Sở Dương ở trong 8 ngày kia đã tiêu Tử Hà tệ ít nhất cũng đạt tới hơn 7.900 vạn. Nếu đổi thành Tử Vân tệ, khụ khụ, 8.000 ức, chia đều một ngày không sai biệt lắm 1.000 ức, lão tử sống nhiều năm như vậy. Tự giác kinh nghiệm không cạn nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy tiêu đi ra ngoài. Nếu như đổi lại là người khác, thậm chí là gia tộc tương đối lớn, cho dù có sức nhưng mười ai có thể đem tiền này cho đi ra ngoài. Ta cảm thấy là không thể. Một vị yêu tộc thánh nhân vuốt râu mép, vô cùng cảm khái nói. Chính là như vậy, nếu ta có nhiều tiền như vậy. Ai, ta sợ rằng thật đúng là chưa chắc có thể tu luyện tới tình trạng trước mắt này, rất có thể đã hỏng mất rồi. Vì sao kêu tiêu tiền như nước, hôm nay coi như là đã được thấy, quả thực chính là vung tinh như đất, một người trong đó vốn là cao thủ háo sắc chảy nước bọt nói. Mẹ kiếp, mọi người cùng nhau nhìn tên không có tiền đồ này với ánh mắt khinh bỉ, mặc dù vung tinh như đất những lời này coi như tương đối chuẩn xác một chút. Ngoài thành, cứ mấy trăm trượng là một tòa đại hình lôi đài sử dụng để tỉ võ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Loại lôi đài này không có lối leo lên, phía trên chính là một mảnh bình thai tương đối rộng rãi. Muốn đi lên cũng có thể nhảy lên mà thôi. Có một quy tắc văn minh là trên đường lên đài không cho phép mượn lực, phàm là ai trên đường lên cần mượn lực thì tức thì bị hủy bỏ tư cách. Ngoài ra, ai tham dự so đấu dù là người hoặc yêu, trên người khinh linh ngọc cũng phải tháo xuống. Cứ như vậy, tự trọng của người dự thi tương đương chờ tăng thêm ít nhất 30 lần trở lên, hơn nữa còn có thể nhảy lên đài cao trăm trượng thì bản thân tu vi tối thiểu cũng phải là thánh cấp trở lên. Trước lôi đài là đông nghịt đầu người, khí thế ngất trời đang thảo luận cái gì đó. Đứng ở chỗ cao nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một biển người cứ như vậy kéo dài ra. Vô biên vô hạn, nhìn không thấy đầu cuối. Nếu có người ở mé dọc theo mà nhìn được xa hơn thì chỉ thấy người nối liền không dứt đang từ phương xa như thủy triều vào tơi. Buổi sáng hôm đó, quy tắc tranh tài mới mẻ rốt cục xuất hiện được in và dán ra. hơn nữa trực tiếp in một vạn bản dán và không cho phép bất luận kẻ nào bóc xuống, thế nhưng là như vậy mà vẫn còn có chút cung không đủ cầu. Tại mỗi địa vực hay khu vực, các cao thủ tự hành tổ chức thành một cái mô hình tập đoàn nhỏ, từ đó chọn lựa ra kẻ tu vi cao nhất tham gia bỉ tái tiến giai. Một khi so đấu thắng được người, người này có thể tự tạo thành một cái đội ngũ nhỏ. Phàm là người khu vực này có thể thành lập một đại đội, xác định cấp bậc của nhau, chịu khổ chịu khó huấn luyện đợi ngày đồ ma. Đây vẫn chỉ là điều thứ nhất, nhưng quy tắc vừa ra thì đã nhất thời dân phát ra một mảnh núi thở biển gầm. Cô Trúc Thành, bên này, có người khàn cả giọng giống to. Thiên Dương Thành, đến bên này a. Cúc Hoa Thành, đến đầy đủ bên này tập hợp. Man Đầu Thành, ở chỗ này tập hợp. Hắc Bối khu vực, bên này tập hợp. Hoang Lang khu vực, bên này đây. Vĩ Ba khu vực, U Linh khu vực. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người loạn thành một đoàn, nhưng rất nhanh đã một lần nữa thành lập tập đoàn của riêng mình. Sau đó cơ bản cứ mấy ngàn người một nhóm bắt đầu tụ tập thảo luận, luận võ. Chương 2190, Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có một số khu vực có nhiều cao thủ, không ai phục ai, vì tranh đoạt địa vị dẫn đầu mà ở tại chỗ bắt đầu đánh võ mồm, tại chỗ không nhượng bộ, giơ tay không lưu tình, mặc dù tạm thời còn không có thấy máu, bất quá nếu là thấy máu cũng tuyệt không có gì lạ. Ta đề cử khoái tử. Khoái tử lợi hại, khoái tử là cái rắm, sao bằng Thượng Hải được. Thượng Hải chỉ là loại chim nhỏ, có bản lãnh đi ra luyện thử xem. Phàm là người tới nơi này 10 phần 10 cũng là giang hồ hán tử, hơn nữa cũng là vô pháp vô thiên đại yêu. Sự ầm ĩ này nhất thời làm cho cả Lạc Hoa Thành, bất kỳ sinh linh nào cũng có một loại cảm giác choáng váng đầu não. Sở Dương lại đưa ra quy định mới, khu vực nào trong vòng 2 ngày không thể hoàn thành được tổ đội riêng của mình thì cả khu vực đó sẽ bị hủy bỏ tư cách. Mau lên chút ít, ngươi chưa ăn cơm hả? Xem ngươi lười biếng quá, mau đi xuống đi, mau thay đổi người đi, không nên làm trễ nãi thời gian nữa. Nhất thời thanh âm vừa biến thành liên tiếp thúc giục, thanh âm liên tiếp như ba đào mãnh liệt, liên tục không dứt, dư âm rất dài. Mãn tai đều là tạp âm làm cho đầu Sở Dương lớn như cái đấu. Rốt cục, 2 ngày sau mọi người dù là không phục, hoặc là mừng thầm, hoặc là không cam lòng, hoặc là tức giận. Ai nấy nhiều tâm tình, nhưng các đại đội các khu vực lại như kỳ tích mà thành hình. Sáng sớm hôm sau, ai nấy lại bắt đầu xếp thành đội ngũ thật chỉnh tề. Ách, mặc dù vẫn còn có chút cong vẹo nhưng so với đoạn thời gian trước thì cũng tuyệt đối là tiến bộ long trời lở đất rồi. Cái này trực tiếp làm đám Sở Dương khi nhìn qua mà không khỏi người. Người muốn chừng dụng con ngươi, quân dung nghiêm chỉnh, như thế, cái này, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tiến bộ dường như cũng quá lớn đi, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mặc dù đội hình này so với quân chánh quy thì còn kém xa vạn dặm, nhưng trong thời gian ngắn ngủn 1-2 ngày có thể làm được như mức này thì cũng đã là không dễ dàng rồi. Sở Dương nhãn châu xoay động trực tiếp bắt đầu nói chuyện, tình hình hôm nay thực làm cho ta kinh hãi, ha ha. Có thể nhìn ra được, ta tên là Sở Dương, chịu trách nhiệm về kế hoạch hoạt động lần này, hơn nữa, tương lai một khi thành quân đối kháng thiên ma cũng căn bản là do ta chỉ huy. Đúng, tỉ như bên này mộng yểm khu kia rất tốt, trật tự tương đối thật là tốt, từ nơi này có thể nhìn ra được người bên kia khâu tổ chức quả nhiên là không tầm thường. Còn có Hoa Cúc khu kia nữa, biểu hiện cũng rất tốt, sắp hàng rất khá. Xem ra người lãnh đạo cũng là nhân tài. Khụ khụ, về phần những khu khác thì hơi kém một chút. Hoạt động ngày mai chính thức bắt đầu. Lần bình luận này được các vị thánh nhân mượn sức gió truyền đưa ra ngoài, cả Lạc Hoa Thành môi người cũng có thể rõ ràng nghe được. Phàm là khu được khen ngợi, mọi người tự nhiên là người người vui mừng nhướng mày, chúng ta tố chất cao ao. Bước kế tiếp nhất định phải không ngừng cố gắng, giữ vững được. Về phần những người không được khen ngợi kia tự nhiên là không cam lòng, không khỏi tức giận, đây cũng là việc quan hệ đến tiền đồ sau này của chúng ta, các ngươi sau này cũng nên nghiêm chỉnh một chút, đừng làm cho lão tử mất thể diện. Dĩ nhiên, đối với lời của Sở Dương nói chuyện lần này đều được người giang hồ nghị luận không dứt. Sở Dương này có phải hay là người giết con Nguyên Thiên Hạn kia không đây? Chính là hắn, không phải là hắn còn có thể là ai? Không nghĩ tới lão tử lần này đi đầu quân chu diệt thiên ma lại do một vị nhân vật truyền kỳ như vậy lãnh đạo, thật đáng giá. Nói cũng đúng, bất quá. Không thể không nói, Sở Dương này thanh âm thật sự có một chút khó chịu, không như ta tưởng tượng là phải hùng hồn có lực, khí phách kinh người. Những lời này quá chính xác, không chỉ khó chịu mà còn giống như có chút tiểu nhân mùi vị. Rất đúng, ta cũng đồng cảm như vậy. Không biết các người có chú ý tới hay không, lúc hắn nói chuyện có cười hai tiếng, trên căn bản rất có chút ít lay động tâm tư. Người có lỗ tai kiểu gì đó, cái gì gọi là trên căn bản, thanh âm kia vốn là hoàn toàn lay động có được hay không? Dấu lớn, một nữ nhân nói, thật là hảo hảo thanh âm, rất có tử tính, nếu có thể để cho Sở Dương này ngủ với lão nương một đêm. Chết cũng đáng, nghe nói còn rất tuấn tú đó a. À, tới địa ngục đi, người mặt mũi như bánh mì ra sao mà lại còn vọng tưởng ngủ với Sở Dương. Nữ nhân thiên hạ có chết hết cũng không đến lượt ngươi đâu. Khốn kiếp, ngươi dám mắng ta mặt như bánh mì sao? Sau này đừng nghĩ đến việc cưỡi lão nương nữa. Rầm rầm rầm, ngày này cũng chính là ngày thứ 17 sau khi Yêu Hậu có bài phát biểu kinh thế tuyên ngôn, hoạt động đã chính thức được kéo màn. Tương đối mà nói, võ giả gần Yêu Hoàng Thiên căn bản cũng đã tới rồi, số lượng đến bây giờ còn chưa có tới căn bản cũng là ở nơi cực kỳ xa xôi hay là căn bản là không muốn tới. Sở Dương vì thế coi đám người này coi như là bỏ qua. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương cử các thành viên thiên binh các gia làm trọng tài ở các lôi đài, các vị thánh nhân mỗi người cũng là trọng tài trưởng để tránh việc tranh cãi trong cuộc thi, lúc này các hạng mục so đấu đã chính thức triển khai. Mọi người có thể tới đây để chứng minh mình đều có một phần nhân tâm bảo vệ quốc gia, sau này mọi người rất có thể đều là chiến hữu cùng một cái chiến hào. Cuộc thi lần này mục đích cuối cùng là vì xuất trinh thiên ma mà chọn lựa, cho nên một trận mà quyết, thắng bại là xong. Vạn lần không được đi tàn sát nhân mạng. Phàm là có ai cố ý tàn sát đồng bào, tử tội. Giết cửu tộc, đây là điều lệnh thứ nhất của Sở Dương, cũng là điều lệnh nghiêm khắc nhất. Nhưng điều lệnh này vừa ra lại hợp khẩu vị của những giang hồ hán tử này. Ngàn vạn đại chúng tụ tập nơi đây là vì sao? Không ngoài chính là vì diệt sạch thiên ma sao? Nếu mọi người lập trường giống nhau, cùng chung mối thù, cần gì phải tự giết lẫn nhau, từ bẻ gãy cánh chim. Các vị trung đao cường giả, khó được cơ hội tụ hợp một đường. Tại hạ Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư đến từ Cúc Hoa Quan trong Cúc Hoa Thành, thả con tép bắt con tôm, muốn đoạt chức Đao Vương, cố nhiên mấy phần tự biết năng lực có hạn nhưng cũng không muốn dễ dàng từ bỏ, các vị có ai có thể đi lên chỉ giáo. Lúc ban đầu yên tĩnh rồi rốt cục có người dẫn đầu phá vỡ phần yên lặng này. Một cái trung niên nhân trường bào màu xanh giống như một đóa mây màu xanh lao lên, ở giữa cũng không dừng lại chút nào mà phiêu nhiên như tiên, dĩ nhiên bay lên trăm trượng đài cao. Riêng chỉ ngón này mà nói đã thể hiện lão không phải là tu vi tầm thường. Người này mặt mũi võ vàng nhưng anh tuấn, vóc người cao to, nhìn qua. Thấy nho nhã, đầy bụng thi thư, bộ dáng của hắn rất không giống như đi giao chiến mà ngược lại giống như là cầm thi thư đi lên ngâm thi tác vậy. Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư, người này tu vi cũng không phải là chuyên đùa. Bản thân tu vi chỉ sợ cũng đã đạt đến thánh nhân tầng thứ, hắn nếu nghĩ đến cái vị trí đao vương này thì sợ rằng. Trừ mấy người trong thiên binh các chúng ta ra, những người khác căn bản là không thể cùng hắn tranh giành. Có người hướng về Sở Dương giải thích về lai lịch của vị Cúc Hoa Đao Vương này cùng chuyện cũ của hắn. Sở Dương đối với thực lực của đám cường giả kia cố nhiên là có thể đại khái phán đoán được, tuy nhiên hắn thủy chung không phải là dân bản xứ Yêu Hoàng Thiên nên đối với thân phận lai lịch của các cường giả không nói là hoàn toàn không biết gì cả nhưng cũng là biết rất ít. Trong thiên binh các, đám thiểm điện xà kia tu vi dù mới tăng lên nhưng sợ rằng còn không phải là đối thủ của vị Cúc Hoa Đao Vương này. Sở Dương gật đầu nói, quả thật là như vậy, Lý Quan Ngư thuở nhỏ ở Cúc Hoa Thành mà lớn lên, sau lại tu vi đại thành mà lấy lực lượng một người chiếm cứ cả Cúc Hoa Quan. Người này vốn là một thư sinh, đọc đủ thứ thi thư, nhưng chẳng biết tại sao lại vứt thư tu võ, thế nhưng lại thành một đời đao vương, nói riêng về đao đạo tu vi thật là ít người sánh kịp. Có tin đồn khác thì người này túc hỉ hoa cúc, lúc nào câu cửa miệng cũng là, trong bách hoa chỉ có cúc đẹp nhất, hoa cúc mùi vị lại càng ngon, hoa cúc pha trà lại càng tuyệt. Vị Cúc Hoa Đao Vương này yêu hoa cúc thành si thường thưởng hoa mà lưu luyến quên về. Ngoài ra, hắn kinh niên đắm chìm ở trong hoa cúc mà ngoài ý muốn lĩnh ngộ ra được một bộ tuyệt thế đao pháp, hắn chính là dựa vào đó mà thành danh Cúc Hoa Đao. Dưới tay vị Cúc Hoa Đao Vương này không biết mấy vạn ức đóa hoa cúc đã bị hắn làm điêu linh rồi. Thế nhân hoặc xưng hắn là Cúc Hoa Đao Vương hoặc xưng là Cúc Hoa Hiệp, hơn nữa, Lý Quan Ngư đao pháp, mỗi một chiêu bên trong cũng mang theo hai chữ hoa cúc. Lợi hại nhất là tuyệt kỹ Vạn cúc tề bạo, một đao đi ra giống như là một vạn đóa hoa cúc đồng thời nổ tung. Quả nhiên là uy lực vô cùng, quả nhiên là một nhân vật. Sở Dương nghe xong đoạn giới thiệu này thì vuốt cằm nói, xem ra vị Cúc Hoa Đao Vương này cũng đích xác là có bản lĩnh. Lý Quan Ngư, cái tên này cũng rất hay, có chút ý cảnh. Mộng Vô Nhai vuốt cằm, khen. Liền tại lúc này, khi có yêu tộc cao thủ giới thiệu cho Sở Dương về Cúc Hoa Đao Vương thì đã có người không cam lòng yểu thế xông tới, cùng Cúc Hoa Đao Vương chiến thành một đoàn. Có câu là văn nhân thường ghen tị với nhau, quân nhân hay không chịu kém ai, Cúc Hoa Đao Vương cố nhiên uy danh hiển hách, nổi tiếng xa gần nhưng cũng còn không đến mức không người nào dám thử một lần. Sớm đã có một gã đao tu đại yêu lên đài khiêu chiến, hai người đứng ở một chỗ tình hình chiến đấu dị thường kịch liệt. Vị Cúc Hoa Đao Vương này nghe nói rất thích người đẹp, trong nhà thê thiếp như mây, câu cửa miệng là Cúc Hoa Đao Vương không sa sút, thanh y nho sam tiểu xuân phong, trong lòng trường tồn yêu thích hai loại, trong đó một nửa là giang sơn mỹ nhân. Bên cạnh, Sướng Ngôn Viên hoàn toàn không để ý tới tình hình chiến đấu phía trên mà cặn kẽ giới thiệu cho Sở Dương chuyên cũ của vị Cúc Hoa Đao Vương này. Vị Cúc Hoa Đao Vương này xem ra học vấn không cạn. Nếu có thể thì hẳn là một nhân vật có thể tự mình đảm đương một phía. Sở Dương nhìn như lắng nghe, kỳ thực cũng là mắt điếc tai ngơ, thần thức đã sớm khóa chiến cuộc chú ý đến màn chiến đấu kia. Chỉ thấy vị Cúc Hoa Đao Vương này quả nhiên là danh bất hư truyền, gặp mặt càng nổi tiếng hơn, đao nghệ xuất chúng, mặc dù sát chiêu tuyệt chiêu giờ phút này chưa đánh ra nhưng đã ép cho vị đại yêu kia mồ hôi chảy ròng ròng, chỉ có chống đỡ công, cũng không có sức hoàn thủ. Mắt thấy sẽ phải bại trận. Chương 2191, nguy cơ của cố độc hành. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vị Lý Quan Ngư này quả nhiên là thánh nhân tầng thứ cường giả. Cho tới bây giờ, dĩ nhiên còn chưa sử dụng ra công phu chân thực, hơn nữa, hiện tại mà nói, người mới đi lên này, rõ ràng cũng có tu vi thiên nhân trung cấp tu vi nhưng Lý Quan Ngư hình như là ngay cả 1/2 phần 10 tu vi cũng chưa có thi triển ra. Nếu quả thật đánh một trận, trong vòng 3 chiêu thắng bại đã rõ ràng, nếu là sinh tử tương bác chỉ sợ vừa giơ tay vị đối diện kia tánh mạng đã mất. Sở Dương thở dài một tiếng nói, trong giang hồ mênh mông, quả nhiên là tàng long ngọa hổ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chẳng qua là không biết, vị vô cực tuyệt đao Lưu Vĩnh Tường trong truyền thuyết có thể tới tham gia hay không. Vô cực tuyệt đao chính là người Đông Hoàng Thiên bên kia, chỉ sợ sẽ không đến đây. Bên cạnh có người giải đáp, Sở Dương có chút tiếc nuối ừ một tiếng, hơn ngàn lôi đài kia tất cả cũng không sai biệt lắm rối rít khai chiến, mỗi một cuộc chiến đấu cũng rất đặc sắc. Dưới lôi đài, tất cả mọi người đem thần thức khóa ở trên lôi đài, khẩn trương vạn phần quan sát trận chiến đấu, người đang thi đấu ai nấy cơ hồ cũng là nhân vật lĩnh quân nhất khu, chiến tích của bọn họ trực tiếp quan hệ đến vinh quang của mình sau này. Có ai không muốn phe mình chiến thắng đây? Thậm chí biết rõ võ giả phe mình không phải là đối thủ của bên kia, cục diện đã trong sáng nhưng vẫn hô to cố gắng lên, không ngoài ý muốn khuyến khích và chọc tức, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh, thanh âm hô cố gắng lên cơ hồ phá tan thiên khung. Sở Dương lặng lẽ thở ra một hơi. Cái hoạt động này khó khăn chỉ ở lúc mở đầu, nhưng chỉ cần mở đầu tốt rồi, như vậy sau này trên căn bản là không cần quá quan tâm nữa, bọn họ tự nhiên sẽ cứ như vậy chiến đấu. Mãi cho đến khi định ra cường giả cuối cùng mới thôi. Hết thảy cũng sẽ theo từng bước tiến hành, hơn nữa đã có Thiết Bổ Thiên chủ chi, Ô Thiến Thiến thực thi, Tử Tà Tình giám thị, Mộng Vô Nhai tổng tài, còn có kiếp nạn thần hồn ẩn thân ở trong bóng tối chú ý. Tổ hợp như vậy cơ hồ là siêu cấp tổ hợp rồi. Vạn vô nhất thất, muốn có chút việc ngoài ý muốn cũng rất khó khăn. Đến đây, Sở Dương mấy ngày nay vốn tuyệt không dám thư giãn rốt cục đã có thể buông lỏng một hơi rồi, nhưng tình hình theo chiến đấu kéo dài, việc người chết hoặc là còn không xảy ra nhưng việc xuất hiện người bị thương cũng khẳng định là khó tránh khỏi. Mà những người đó sau trận chiến này đều sẽ quy nạp vào làm thuộc hạ của mình, khoản tiền thuốc thang này không thể nghi ngờ lại là một con số khổng lồ. Nghĩ tới đây, Sở Dương lại là một trận nhức đầu, tiền cảnh không cho phép lạc quan a. Sở Dương chân chính hiểu ra, người bất kể dù giàu có như thế nào nhưng so sánh với một tổ hợp hay một thể lực, hay hoặc giả là quốc gia tương thật sự là còn kém quá xa. Hoặc là, đây cũng là biểu hiện của nhân lực có khi nghèo tấn vậy. Bốn phía Lạc Hoa Thành, đao sáng lóng lánh, kiếm khí xông lên trời, đao quang hỗn loạn ngang ngược mà Sở Dương sau khi vừa đưa cho Đường gia thiểu chủ một nhóm đấu giá bảo bối thì lệnh cho người cầm tin tức tình báo đưa vào. Sở Dương lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Sau khi cảm giác tim của mình lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo thì lúc này mới mở mắt ra cầm một phần tài liệu và cẩn thận xem. Nội gian, Sở Dương tuyệt đối không tin, trong các đại thiên địa ở Cửu Trọng Thiên Khuyết hoàn toàn không có thám tử của Thiên Ma mai phục. Cái này cần có năng lực suy lý cẩn thận, như năm đó bổ thiên các bắt. Được nội gian giống nhau, phải đem những nội gian này bắt ra. Nhưng, giờ này ngày công việc này so với năm đó gian khổ hơn rất nhiều. Cũng càng thêm phức tạp vì quá khứ phần lớn tài liệu có điểm xuất phát và nơi quy tụ chung, cuối cùng có dấu vết có thể tìm ra, hơn nữa phạm vi nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Chỉ cần hạ công phu là tất cả tự nhiên được giải quyết dễ dàng, song lần này, nội gian nghĩ cũng không phải là một tay mơ, chỉ sợ bất kỳ một tên nào cũng đã có vô số năm tháng ẩn núp rồi. Nhưng phàm là nội gian, có tên nào chịu bộc lộ ra tài liệu chân thực về mình chứ? Cho nên, Sở Dương lần này điều tra công việc, gánh nặng đường xa, tuyệt đối là nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Theo Sở Dương đoán chừng, mình có thể trước khi thiên ma xuất hiện đem tất cả mọi người điều tra qua một lần đã là rất tốt rồi. Trước mắt, đối tượng Sở Dương nhằm vào vẫn chỉ là mấy nhân vật lĩnh quân mà thôi. Nói là, mấy nhưng số lượng chân thật cũng tuyệt đối không ít. Cả thảy 7-8 ngàn người. Nếu Mạc Thiên Cơ ở chỗ này thì tốt, hắn mới là đại hành gia ở phương diện này. Sở Dương không tự chủ được lại nghĩ tới Mạc Thiên Cơ. Nói đến chuyên như vậy, Mạc Thiên Cơ mới thật sự là người thích hợp nhất a. Sở Dương thở dài rồi tiến vào công việc, phía ngoài chiến đấu vẫn đang hừng hực khí thế tiến hành. Sở Dương bên này như lửa xém lông mày mà Mạc Vân Thiên bên kia Tạ Đan Quỳnh đang điên cuồng phát triển. Mạc Thiên Cơ bên kia việc mua bán tin tức tình báo đang dần dần mở rộng ra. Vô luận là về quy mô hay thanh thế cũng càng ngày càng to lớn, từng bước tịch quyển cả cửu trọng thiên khuyết. Thiên binh các của Ngạo Tà Vân trước mắt đà lấy một loại tốc độ gần như điên cuồng phát triển mà cổ động chiêu binh mãi mà. Còn có cường đạo tập đoàn của Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch đã nhanh chóng phát triển. Tổ chức sát thủ của Đồng Vô Thương cùng Mạc Lệ Nhi cũng lặng lẽ lớn mạnh. Nhuế Bất Thông cũng đang không biết mệt mỏi khuếch trương trong. Một đám huynh đệ mặc dù thân không có ở đây, cũng không biết tin tức lẫn nhau nhưng cũng không hẹn mà cùng liều mạng phát triển thực lực của mình. Người người cũng biết, những huynh đệ kia của mình tùy tiện một ai cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Phàm là hơi lười biếng cũng sẽ bị bọn họ vứt cách xa vạn dặm, cho nên mỗi người cũng đều liều mạng đi làm. Có tiến bộ lớn không chỉ có một đám cửu kiếp huynh đệ mà còn có những tiểu tử được Sở Dương đưa đến các nơi kia. Tại cửu trọng thiên khuyết, tin tức giữa các phương thiên địa mặc dù tương đối khó khăn nhưng đối với các đại siêu cấp môn phái mà nói thì cũng không phải là vấn đề. Những hài tử kia người người đều ghi nhớ lấy chuyện Sở Dương bị đuổi giết, ai nấy ngày ngày đôi mắt đều mong chờ có tin tức mới đến. Điều này làm cho các đại siêu cấp môn phái nhức đầu không dứt, vạn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mỗi một ngày cũng thu thập một chút tin tức để thỏa mãn tâm tư của những tiểu tổ tông này. Có đôi khi thật sự không có cái tin tức mới cũng phải bịa đặt ra một đoạn, dù sao chính là Sở Dương còn ở tông chiến đấu. V kép, bất kể thiên địa nào, tông môn nào, bất kể tiểu tử nào phản ứng đầu tiên là buông lỏng một hơi, tiếp theo đó là chăm miệng một lời nguyền rủa Nguyên Thiên Hạt, nguyền rủa Mạc Vân Thiên, sau đó ai nấy liều mạng đi luyện công mà gia tăng lên tu vi. Đám tiểu tử này, ai nấy tiến bộ cũng đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh làm cho các đại môn phái đều rất vui mừng. Chỉ có Cố Độc Hành bỏ qua cơ nghiệp độc thân xông xáo bên ngoài giang. Hồ lúc này lại ngoài ý muốn gặp phải nguy cơ lớn nhất trong cả đời. Kể to khi ngày đó nhất niệm chi nhân, cứu người gặp nạn và rất tình cờ chiếm được một bộ hồn thiên kiếm quyết, Cố Độc Hành vẫn nghiên cứu bộ kiếm quyết này, rốt cục có một ngày hắn đột nhiên hoàn toàn không có dấu hiệu dân phát ra uy lực của hồn thiên kiếm quyết. Cả quá trình này cơ hồ là một loại cảm giác mơ mơ màng màng đi tới, cuối cùng lại như nước chảy thành sông vậy. Hết thảy từng bước vô cùng tự nhiên. Song tại một khắc hồn thiên kiếm quyết đại thành kia, bản thân tu vi của Cố Độc Hành giống như lập địa thành Phật, một bước lên trời vậy cấp tốc được kéo lên thế, nhưng sau khi kiếm quyết đại thành, trong thời gian vô cùng ngắn hắn phá ba đạo đại bình chướng tấn chức trở thành thánh nhân cao thủ. Đây cũng không thể nói là một bước lên trời mà quả thực chính là trực tiếp vượt qua phàm nhập thánh. Đang ở đột phá một khắc kia, một cỗ hồn thiên kiếm khí tức tràn trề liên tục như gió lốc mà hiện xông thẳng lên trời cao. Hơn nữa còn đưa tới một cổ kinh thể kiếm khí khác xuất hiện tại cõi trần. Đó là tuyệt thể kiểm quyết nhất tuyệt thiên kiếm, nhưng đừng nói Cố Độc Hành lúc này không biết cái gì là tuyệt thiên kiểm, cho dù biết cũng chẳng quan tâm, bởi vì hắn sắp phải đối mặt với thiên phạt. Tuy nhiên đối với Cố Độc Hành mà nói cũng không có nhiều ý nghĩa, hắn cả đời này, trừ huynh đệ ra cũng chỉ có kiếm, thiên phạt thì như thế nào? Một kiểm, mười kiểm, trăm kiếm, ngàn kiếm, vạn kiếm, thần kiếm phá thiên phạt. Chẳng qua là sau khi vượt qua thánh nhân thiên phạt rồi, Cố Độc Hành phát hiện ra. Thiên phạt thật đúng là không phải đại phiền toái, bởi vì nhất đại phiền toái hắn sắp phải đối mặt hiện tại mới chính thức bắt đầu. Một ít đạo minh mông vô tận hồn thiên kiếm khí cơ hồ bị hấp dẫn đến chỗ mình. Rất nhiều cao thủ ở Đại La Thiên ở khu vực này đều kéo đến, vừa thấy là thèm, mà càng thêm phiền toái đó chính là trong đó còn bao gồm cả cao thủ phía chính phủ. Trước là có người ra mắt chiêu dụ, nhưng người trong lòng chỉ có huynh đệ cùng với kiểm như Cố Độc Hành làm sao có thể tiếp nhận người khác chiêu dụ. Nếu không chấp nhận chiêu dụ vậy cũng chỉ có thể đối mặt với vô số màn chiến đấu mà thôi. Cố Độc Hành mặc dù thực lực tăng lên lớn, mặc dù hồn thiên kiếm lại càng gần như là vô địch tuyệt đại thần kiếm trong đồng cấp, hơn nữa Cố Độc Hành bản thân tu tập phong tình kiếm, cô độc kiếm nên trên căn bản có thể vượt cấp giết người, nhưng nhân lực có khi nghèo, đồng thời đối mặt với bao nhiêu cao thủ, Cố Độc Hành cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng. Thậm chí ngay cả lao ra vòng vây cũng là khó khăn. Sau khi may mắn đột phá trùng vây, Cố Độc Hành đánh ra tất cả vốn liếng rồi một đường bỏ chạy, nhưng vẫn bị địch nhân khóa phương vị, một đường chiến đấu và một đường chạy trốn. Cố Độc Hành đoạn đường này có thể nói thê thảm chí cực, nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không khách khí mà nói, Cố Độc Hành gặp gỡ lần đuổi giết này, trình độ hung hiểm chỉ có hơn đám Sở Dương lần đó, tuyệt không thua kém. Sở Dương bên kia do đối thủ vì thù hận và lập trường mà phải phụng mệnh đuổi giết, nhưng Cố Độc Hành bên này lại là vì lòng tham của con người. Chỉ cần giết chết Cố Độc Hành là có thể có được hồn thiên kiếm quyết trong truyền thuyết mà tu thành hồn thiên kiếm khí. Đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại hấp dẫn, cho dù là thánh nhân tầng thứ cường giả cũng không cách nào kháng cự được sự hấp dẫn như vậy.